Kim Sĩ Bằng đều chấn động, tựa hồ là không nghĩ tới công kích của mình lại bị người tùy tiện ngăn cản. Nhưng khi nó cảm nhận được từ con kia ngàn trượng lớn huyền hắc thủ trong lòng bàn tay truyền lại tới khí tức khủng bố lúc, càng là không khỏi vãi cả linh hồn. Bởi vì nó vậy mà từ đó ngửi được tử vong cùng hủy diệt hương vị. Rao, Kim Sĩ Bằng vương thét dài, cổ động cánh, liền muốn từ con kia cự trưởng hạ thoát đi. Nhưng nó cử động, tại con kia cự trưởng dưới, lại có vẻ như thế buồn cười. Ngàn trượng cự thủ, che khuất bầu trời, đem Kim Sĩ Bằng điều một mực khóa chặt trong đó, căn bản tránh thoát không được. Suy, đại thủ chậm rãi nắm khép, bàn tay lớn kia như là bóp chết một con gà con, trực tiếp liền đem kia Kim Sĩ Bằng điều trực tiếp bóp chết. Oanh, Kim Sĩ Bằng vương vẫn lạc, thi thể từ trên cao rơi xuống, té lên ngàn trượng bụi mù. Cái này, Hỏa Hồng cung trang nữ tử, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem kia rơi xuống trên mặt đất Kim Sĩ Bằng điều thi thể, cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Vừa mới nàng còn cảm thấy, mình tại cái này Kim Sĩ Bằng vương truy sát dưới, đoán chừng là khó thoát kiếp nạn này. Nhưng người nào biết, vẻn vẹn chỉ là sát na thời gian trôi qua, hết thảy liền nghịch chuyển đi qua. Mình chẳng những không có việc gì, kia truy sát mình Kim Sĩ Bằng vương, tức thì bị người một trưởng trực tiếp bóp nát. To lớn như vậy tương phản, tự nhiên làm nàng lâm vào thật sâu rung động ở trong. Mà ngoại trừ cái này cung trang nữ tử bên ngoài, phía dưới thượng thương trụ sở bên trong, Cố Thanh Tuyết cũng đồng dạng lâm vào không có gì sánh kịp rung động bên trong. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cỗ này từ nàng đi vào thượng thương trụ sở, liền một mực canh giữ ở thượng thương lối vào, nhìn qua thường thường không có gì là huyền hắc khôi lỗi, vậy mà như thế cường đại. Đây chính là một tôn thiên tượng cảnh yêu vương a, vậy mà liền bị dễ dàng như vậy một trưởng bóp nát rồi. Nhìn cái này huyền hắc khôi lỗi bộ dáng, rõ ràng chính là bị sư tôn tiện tay phái tới thủ vệ mà thôi. Mà Cố Thanh Tuyết biết, chính là cỗ này bị sư tôn tùy ý phái tới trông coi thượng thương môn hộ huyền hắc khôi lỗi, liền xem như đặt ở những thánh địa này đại giáo bên trong, cũng tuyệt đối là có thể xưng chấn giáo nội tình tồn tại. Thượng thương một mạch, đến cùng mạnh đến mức nào a? Cố Thanh Tuyết nội tâm rung động, đồng thời càng là âm thầm may mắn, mình có thể ôm vào sư tôn như thế thô đùi, cho dù chết cũng không thể tùy tiện buông tay. Một trưởng diệt sát kia Kim Sĩ Bằng vương về sau, huyền hắc khôi lỗi liền lại lần nữa khôi phục nguyên bản tư thái, không nhúc nhích, như là núi đá đứng sừng sững ở thượng thương môn hộ trước đó. Khụ khụ, tại hạ Lạc Băng Giao, bị Kim Sĩ Bằng vương truy sát, vô ý ngộ nhập quý bảo địa, không biết nơi này là nơi nào, hai vị lại thế nào xưng hô? Hỏa Hồng váy xòe nữ tử rơi xuống từ trên không, đi vào Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết trước mặt, thận trọng hỏi, ánh mắt nhưng không khỏi phiết hướng một bên không nhúc nhích huyền hắc khôi lỗi. Nàng biết, vừa mới một trưởng miểu sát Kim Sĩ Bằng vương, chính là cỗ này kinh khủng khôi lỗi. Nơi đây chính là ta thượng thương một mạch trụ sở, ta gọi Cố Thanh Tuyết, đây là sư huynh của ta Thạch Thiên. Cố Thanh Tuyết cảnh giác đánh giá trước mắt vị này tên là Lạc Băng Giao nữ tử. Không thể không nói, vị này cung trang nữ tử, mặc dù danh tự lạnh như băng, nhưng là dáng người lại là nhất đẳng nóng nảy. Hỏa Hồng sắc váy xòe phía dưới, dáng người uyển chuyển mà xinh đẹp, một đôi đùi ngọc như trụ, thẳng tắp mà thon dài. Giữa lông mày càng xen lẫn một cỗ bẩm sinh cao ngạo chi ý. Thượng thương một mạch, Lạc Băng Giao trong đầu tìm tòi nửa ngày, cũng không tìm được cùng cái này thượng thương một mạch có liên quan tin tức. Bất quá nàng vẫn là tiếp tục nói, chấm, tại hạ bị kia Kim Sĩ Bằng vương truy sát, vội ý đi vào quý bảo địa, bây giờ tại hạ thân bị thương thế, nhất thời lại là không thể động đậy, không biết có thể hay không mượn quý bảo địa điều tức khôi phục một lát. Tại hạ là Đại Càn Hoàng triều nữ hoàng, chờ ta sau khi trở về, tất nhiên đối quý bảo địa trùng điệp có tạ. Đại Càn Hoàng triều nữ hoàng bệ hạ, Cố Thanh Tuyết còn không có phản ứng gì, Thạch Thiên ngược lại là kinh ngạc. Bởi vì Thạch gia ngay tại Đại Càn Hoàng triều cảnh nội, thậm chí có thể nói toàn bộ Thạch gia cũng phải nghe từ Đại Càn Hoàng triều mệnh lệnh. Mà trước lúc này, Thạch Thiên cũng chỉ là từng nghe nói vị này Đại Càn nữ hoàng tên tuổi, nhưng cũng không biết đối phương tên thật nguyên lai gọi là Lạc Băng Giao. Bất quá Thạch Thiên hiện tại chính là thượng thương một mạch đại đệ tử, cho dù đối phương là Đại Càn nữ hoàng bệ hạ, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Nữ hoàng bệ hạ muốn đi lại đâu là quyền tự do của ngươi, bất quá ta thượng thương trụ sở, ai có thể tiến vào bên trong, chỉ có sư tôn ta định đoạt, nhưng bây giờ sư tôn ra ngoài, không ở chỗ này địa. Cho nên vẫn là mời nữ hoàng bệ hạ không muốn bước vào ta thượng thương trụ sở phạm vi. Thạch Thiên tỉnh táo nói, không sao, ta sẽ không tiến nhập quý bảo địa bàn, chỉ ở nơi này điều tức một phen liền tốt. Lạc Băng Giao vui vẻ nói, có cô kia kinh khủng mà cường đại huyền màu đen khôi lỗi ở một bên, Lạc Băng Giao cảm thấy coi như không tiến vào cái này thượng thương trụ sở bên trong, cũng là cảm giác an toàn tràn đầy. Gặp Lạc Băng Giao quy quy củ củ tại thượng thương ngoài cửa khoanh chân điều tức, Thạch Thiên tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, xử trí như thế nào vị này đại càn nữ hoàng, còn muốn sư tôn nói mới tính. Các đồ nhi, phi sư trở về. Ngay tại Lạc Băng Giao điều tức khôi phục quá trình bên trong, một đạo từ phương xa vang lên thanh âm, làm nàng không khỏi mở hai mắt ra, hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Mà cái này xem xét, một vòng tên là vẻ rung động ánh mắt, liền lặng lẽ tại nàng một đôi trong đôi mắt đẹp dâng lên. Nàng nhìn thấy cái gì? Ở phương xa, đang có một vị thân mang áo trắng, khí chất siêu phàm thoát tục thanh niên, chính phụ tay đi tới. Mà tại thanh niên này sau lưng, một đầu toàn thân kim hoàng, thậm chí liền ngay cả song giác đều là kim hoàng sắc thần nghiêu, chính nhắm mắt theo đuôi đi theo tại vị này thanh niên sau lưng. Đương nhiên, khiến Lạc Băng Giao khiếp sợ không phải những này, mà là đầu kia thần nghiêu sau lưng đồ vật. Chỉ gặp một đầu dài mấy trăm trượng giao long, bây giờ một đầu lại như là dây gai, bị buộc tại con kia hoàng kim thần nưu trên thân. Bên kia thì bị kéo tại hoàng kim thần nưu sau lưng, trên đó treo đầy các loại mãng hoang dị chủng thi thể. Dương cánh gần trăm mét dài thiểm điện điểu, toàn thân thổ hoàng sắc, giống như tê tê thổ hành long, còn có sinh ra một thân bộ lông màu tím lộng lẫy thần hổ. Trọn vẹn hơn 10 cỗ mãng hoang dị chủng thi thể, xếp cùng một chỗ, giống như núi nhỏ, bị đầu kia hoàng kim thần nưu chậm rãi lôi kéo hướng về phía trước. Những cái kia mãng hoang dị chủng, cho dù bỏ mình, cũng từng cái tản ra vô cùng kinh khủng mà khí tức cường đại. Lạc Băng Dao chỉ là thô sơ giản lược một cảm ứng, liền khiếp sợ phát hiện, nàng lại những này mãng hoang dị chủng bên trong, cảm nhận được mấy đạo không kém hơn kia kim sĩ bằng vương khí tức. Trời à, thanh niên áo trắng này rốt cuộc là ai? Bị đầu kia hoàng kim thần nưu kéo lấy mãng hoang dị chủng thi thể, chẳng lẽ đều là chiến lợi phẩm của hắn sao? Đại Càn nữ hoàng Lạc Băng Dao lâm vào thật sâu rung động ở trong. Mà xuống một khắc, từ thượng thương trụ sở bên trong bay chạy mà đến Thạch Hiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, thì là khiến Lạc Băng Dao biết được vị kia thanh niên áo trắng thân phận. Sư tôn, sư tôn, Thạch Hiên cùng Cố Thanh Tuyết đi vào Tần Mục trước mặt, cung kính hành lễ nói. Sư tôn, vị này thanh niên áo trắng, chẳng lẽ chính là cái này thượng thương trụ sở chủ nhân hay sao? Lạc Băng Dao trong lòng nhìn không được suy đoán nói. Tần Mục nhìn xem hướng mình thi lễ Thạch Hiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, mỉm cười gật đầu. Hai ngày này hắn mặc dù rời đi thượng thương trụ sở, nhưng lại chưa rời đi thượng thương cấm khu phạm vi. Về phần rời đi nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là Tần Mục những ngày này không ăn đồ vật, miệng bên trong cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, lúc này mới nghĩ đến ra ngoài đánh chút con mồi, đánh một chút nha tế. Về phần con mồi lựa chọn, tự nhiên chính là cái này thượng thương cấm khu phụ cận khắp nơi có thể thấy được mãng hoang dị thú. Tuy nói lấy Tần Mục cảnh giới bây giờ, coi như một vạn năm không ăn không uống cũng không có gì. Nhưng cả một đời không ăn không uống, cuộc sống kia còn có cái gì niềm vui thú? Đây đều là vi sư hai ngày này ra ngoài đánh trở về con mồi, chúng ta hôm nay liền ăn bọn chúng. Gặp Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc chi ý, Tần Mục chỉ vào sau lưng đống kia thành núi nhỏ hoang thú thi thể, vừa cười vừa nói. Mà lần này đáp, không thể nghi ngờ khiến Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người lại là một phen chấn kinh. Cường đại khủng bố như thế hung thú dị chủng, tại sư tôn trong mắt lại chỉ là dùng để bữa ăn ngon. Chỉ có thể nói sư tôn không hổ là sư tôn. Đúng rồi sư tôn, vừa mới phát sinh một chút sự tình. Rung động qua đi, Thạch Thiên lại liền tranh thủ chuyện mới vừa phát sinh, tất cả đều nói cho Tần Mục, đồng thời đưa tay chỉ hướng cách đó không xa Lạc Băng Dao đạo. Sư tôn, đây chính là vị kia đại càn nữ hoàng bệ hạ. Gặp Thạch Thiên chỉ hướng mình, Lạc Băng Dao liền vội vàng tiến lên, cung kính hướng Tần Mục thấp chán đạo. Vãn bối Lạc Băng Dao xin ra mắt tiền bối. Mặc dù tại đại càn hoàng triều, nàng là cao cao tại thượng, hồ phong hoán vũ không gì làm không được đại càn nữ hoàng bệ hạ. Nhưng là tại trước mặt vị này thanh niên áo trắng trước mặt, Lạc Băng Dao cũng không dám bày ra mảy may đại càn nữ hoàng khí phái. Vừa mới Tần Mục nói lời, Lạc Băng Dao tất cả đều nghe vào trong tai. Nhẹ nhõm săn giết thiên tượng cảnh dị thú, chỉ là dùng để bữa ăn ngon tồn tại, Lạc Băng Dao căn bản khó có thể tưởng tượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Thanh niên áo trắng này chỉ sợ chỉ là nhìn qua tuổi trẻ, trên thực tế đoán chừng là một vị sống không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt lão yêu quái. Tại bực này kinh khủng cường giả trước mặt, Lạc Băng Dao tự nhiên là không dám có chút tạo thứ. Đối mặt Lạc Băng Dao cung kính hành lễ, Tần Mục cũng bất quá chỉ là bình thản nhẹ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt nữ tử này có được vạn pháp cảnh không tầm thường tu vi, lại thân là đại càn nữ hoàng, tại một phương châu vực bên trong, càng là hô phong hoán vũ tồn tại. Thế nhưng là thì tính sao đâu, cũng không phải là thượng thương một mạch đệ tử, ở trong mắt Tần Mục, bất quá là một đường thường người thôi, tự nhiên không đáng quá mức chú ý. Bị Tần Mục lạnh nhạt, Lạc Băng Dao hơi có vẻ xấu hổ. Tại đại càn hoàng triều bên trong, ai dám khinh thị nàng? Nhưng bây giờ đối mặt Tần Mục khinh thị, Lạc Băng Dao nhưng cũng không dám biểu hiện ra chút nào không nhanh chí ý, sợ trêu đến đối phương sinh khí. Tựa hồ là cảm thấy Tần Mục ở chỗ này dừng lại có chút lâu, lão hoàng kêu một tiếng, đồng thời cúi đầu ủi ủi Tần Mục, to lớn trong mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý, tựa hồ đối với tiếp xuống tiệc đã có chút không kịp chờ đợi. Nhìn xem lão hoàng này tấm nóng nảy bộ dáng, Tần Mục không khỏi có chút im lặng. Châu không phải ăn cỏ sao, thấy thế nào lão hoàng bộ dạng này càng ưa thích ăn thịt đâu. Bất quá nhìn phía sau đống kia thành một tòa núi nhỏ dị thú thi thể, Tần Mục đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là hắn mặc dù đi săn những này dị thú, nhưng là đối với nên như thế nào chế biến thức ăn, lại là nhất khiếu bất thông. Hai người các ngươi, ai sẽ chế biến thức ăn chi đạo? Tần Mục nhìn về phía Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết nói. Chế biến thức ăn chi đạo, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Cái này xác thực chạm tới kiến thức của bọn hắn điểm mù. Nhìn thấy Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết mờ mịt bộ dáng, Tần Mục không khỏi có chút đau đầu. Cái này hai đồ đệ cũng giống như mình, đều là sẽ chỉ ăn sẽ không làm, vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá ngay tại Tần Mục đau đầu thời khắc, một bên Lạc Băng Dao lại là yếu ớt mở miệng nói. Cái kia, tiền bối, vãn bối ngược lại là biết một chút chế biến thức ăn chi đạo. Ồ, ngươi sẽ chế biến thức ăn chi đạo. Tần Mục lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng Lạc Băng Dao, ánh mắt có chút tỏa sáng. Đã như vậy, những này dị thú thi thể, liền làm phiền ngươi. Lạc Băng Dao lập tức như là gà con ăn gạo liên tục gật đầu. nàng ước gì có thể cùng vị này thần bí mà tồn tại cường đại giữ gìn mối quan hệ. Chỉ là cao hứng rất nhiều, Lạc Băng Giao lại là thầm cười khổ. Thường ngày nàng đều là bởi vì đại càn nữ hoàng tên tuổi mà nhận thiên hạ cường giả coi trọng cùng kính trọng. Ngày hôm nay, nàng kia đại càn nữ hoàng chi danh, thậm chí còn không bằng am hiểu nấu nướng dễ dùng. Hai canh giờ quá khứ, thượng thương trụ sở bên trong. Một ngụm nồi lớn dựng lên, hỏa diễm cháy hừng hực. Trong nồi là từng khối trải qua tuyển chọn tỉ mỉ sao dị thú thịt. Trong nồi đun nấu những này dị thú thịt, đều là Tần Mục từ những cái kia mãng hoang dị thú trên thân chọn lựa ra tinh hoa bộ phận. Liền ngay cả con kia vừa mới vẫn lạc thiên tượng cảnh yêu bằng Tần Mục cũng không có lãng phí, từ thể nội lấy ra bộ phận tinh hoa chất thịt, ném vào trong nồi. Rất nhiều khối thịt xếp cùng một chỗ, tích chứa trong đó nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, càng là dâng lên mà ra, tại cái này miệng nồi lớn phía trên hội tụ thành từng cái chói lọi thủy khí giải lụa màu. Lạc Băng Giao đứng tại nồi lớn bên cạnh, thành thạo khống chế hỏa hầu, cũng hướng trong nồi gia nhập các loại gia vị, khiến trong nồi toát ra hương khí càng thêm xông vào mũi. Không bao lâu, cái này một nồi thịt canh rốt cục làm xong. Tần Mục kêu gọi sớm đã không kịp chờ đợi Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người tiến lên, bắt đầu ăn như gió cuốn, đồng thời còn không quên chào hỏi Lạc Băng Giao cùng nhau hưởng dụng. Lạc Băng Giao cắn xuống một ngụm địa long ngon chất thịt, chỉ cảm thấy cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí tại trong cơ thể nàng tóe mở, một dòng nước ấm hiện lên, làm nàng không khỏi say mê nhắm hai mắt lại. Đây chính là thiên tượng cảnh yêu thú, huyết nhục ở giữa ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh năng, đối với tu sĩ mà nói, tựa như là trong truyền thuyết thịt đường tăng, chính là vật đại bổ. Lấy thiên tượng cảnh yêu thú huyết nhục nấu nướng làm thức ăn, loại này vô cùng xa xỉ đãi ngộ, cho dù là cao quý đại càn nữ hoàng, Lạc Băng Giao cũng chưa từng hưởng thụ qua. Đám người ăn như gió cuốn, liền ngay cả lão hoàng cũng đi theo hốn đến không ít thịt ăn. Cuối cùng tất cả canh thịt băm đều bị đám người chia ăn sạch sẽ, một chút cũng không có còn lại. Sau khi cơm nước no nê, cảm thụ được thể nội phun trào bành trướng sinh mệnh tinh khí, Lạc Băng Giao khẽ cắn răng, đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, giống như là rốt cục làm ra quyết định gì đó, hướng về Tần Mục chậm rãi bái đạo, vô cùng cung kính nói: "Tiền bối, vãn bối muốn gia nhập thượng thương, trở thành thượng thương môn hạ một đệ tử, khẩn cầu tiền bối chuẩn đồng ý." Đây là Lạc Băng Giao một phen nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm ra quyết định. Vừa mới kinh lịch hết thảy, khiến Lạc Băng Giao biết được, cái này thần bí thượng thương một mạch, nó mạnh mẽ đơn giản không thể tưởng tượng. Cho dù nàng là cao quý đại càn nữ hoàng, nhưng nếu là có thể gia nhập cái này thượng thương, trở thành một thành viên trong đó, đối với Lạc Băng Giao mà nói, vẫn như cũng là một loại vô thượng vinh hạnh. Dạng này cơ hội trời cho, Lạc Băng Giao tự nhiên không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Ngay tại Lạc Băng Giao khẩn cầu thời điểm, Tần Mục bên tai cũng có êm tai hệ thống thanh âm vang lên. "Đinh, tuyển nhận ngoại môn đệ tử nhiệm vụ mở ra. Túc chủ đã nhận lấy hai vị thân truyền đệ tử, nhưng muốn chế tạo chư thiên đệ nhất thế lực, cần không ngừng thu nạp máu mới, lớn mạnh thượng thương thế lực. Xin đem đại càn nữ hoàng thu nhập thượng thương môn hạ, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng thánh nhân cổ binh một thanh." Tuyển nhận ngoại môn đệ tử, nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt mình Lạc Băng Giao, Tần Mục suy tư. Hệ thống nói cũng không sai, muốn đem thượng thương chế tạo thành chư thiên đệ nhất thế lực, chỉ tuyển nhận mấy cái thân truyền đệ tử là xa xa không đủ. Nhất định phải có đầy đủ nhiều đệ tử, mới có thể giúp thượng thương nhanh chóng hưng thịnh. Dưới mắt vị này đại càn nữ hoàng tựa hồ chính là một cái lựa chọn tốt. Thực lực tu vi ngược lại là không quan trọng, chủ yếu nhất là có được một tay không tầm thường nấu nướng thủ pháp, nhận lấy vị này đại càn nữ hoàng về sau này mình tối thiểu nhất không cần lo lắng không có tốt đầu bếp chế biến thức ăn nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến cái này, Tần Mục khẽ vuốt cằm nói: "Thỉnh cầu của ngươi, bản tôn cho phép. Bất quá ngươi tuổi tác khá lớn, bản tôn chỉ có thể thu ngươi làm ngoại môn đệ tử." Tần Mục vừa mới đáp ứng, êm tai hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên: "Đinh, tuyển nhận ngoại môn đệ tử nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng túc chủ thánh nhân cổ binh một thanh." "Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, khen thưởng gấp 10 bảo kích. Ban thưởng đã từ thánh nhân cổ binh sửa đổi vì cực đạo đế binh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm. Khen thưởng gấp 10 bảo kích, cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm." Tần Mục hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn gặp chuyện tốt bực này. Vốn chỉ là thánh nhân cổ binh ban thưởng, kết quả nhảy lên biến thành cực đạo đế binh, coi như cùng thu đồ Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết hai người vương giả cấp gói quà so sánh đều không thua bao nhiêu. Tần Mục tâm niệm vừa động, một đạo réo rắt tiếng long ngâm vang lên, một thanh ngoại hình cực giống chân long trường kiếm liền xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Mũi kiếm như đầu rồng, kiếm văn như vuốt rồng, chuôi kiếm như đuôi rồng. Đương Thái Hoàng kiếm xuất hiện lúc, cho dù là trên bầu trời hạo ngày, cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Ngâm, Thái Hoàng kiếm run rẩy, tiếng long ngâm vang vọng vạn cổ, để Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Lạc Băng Giao ba người cũng nhịn không được muốn quỳ bái xuống dưới. Đây là, Lạc Băng Giao nhìn xem Tần Mục trong lòng bàn tay chuôi này như chân long cổ kiếm, trong đôi mắt đẹp chứa đầy vẻ chấn động. Thân là đại càn nữ hoàng, nàng cũng coi như được là kiến thức rộng rãi. Nhưng ở Lạc Băng Giao trong ấn tượng, cho dù là mình đã từng thấy qua vô thượng chí bảo thánh nhân cổ binh, đều kém xa sư tôn trong lòng bàn tay chuôi này cổ kiếm mảy may. Tay cầm cực đạo đế kiếm, Tần Mục có chút ngứa tay, tiện tay liền đem Thái Hoàng kiếm hướng không trung chém tới. Chỉ gặp một đạo vĩnh hằng chi quang từ Thái Hoàng kiếm bên trong bắn ra, lại hóa thành một đầu thiên long, thẳng sâu cửu tiêu, vô tận quang hoa, chiếu rọi thiên vũ. Oanh, vực ngoại tinh thần, Tại một kiếm này chi uy dưới, đều trong nháy mắt nổ nát mấy viên, hóa thành bột mịn, biến mất tại bầu trời ở giữa. Hảo kiếm, nhìn xem kia lại lần nữa hóa thành khói lửa vực ngoại tinh thần, Tần Mục trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Không hổ là cực đạo đế binh, dùng chính là thuận tay. Mà một bên Cố Thanh Tuyết, gặp sư tôn vậy mà lại cầm kiếm chém xuống vực ngoại tinh thần, lập tức liền nghĩ đến, có phải hay không mình ách nan chi thể lại tại quấy phá, đưa tới vực ngoại tinh thần mảnh vỡ. Sư tôn cử động lần này có phải là vì trợ giúp mình hóa giải sắp đến tai ách? Nghĩ đến cái này, Cố Thanh Tuyết nhìn về phía Tần Mục trong ánh mắt, không khỏi tràn đầy vẻ sùng bái. Mình cái này ách nan chi thể, cơ hồ khiến thế nhân nghe mà biến sắc, nghe ngóng rội chuồn. Mà sư tôn thậm chí còn không đợi mình dẫn tới tai ách bộc phát, liền biết trước, đem nó hóa giải mất. Chỉ có thể nói không hổ là sư tôn, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một phen thái hoàng kiếm uy lực về sau, Tần Mục lúc này mới hài lòng đem chuôi này đế kiếm thu hồi. Mà quỳ dạp trên đất Lạc Băng Dao, cũng liền bận bịu dập đầu đạo. Có thể bị tiền bối thu làm ngoại môn đệ tử, đã là vãn bối vinh hạnh, Băng Dao không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Nói đùa, ngoại môn đệ tử thế nào? Lạc Băng Dao rất rõ ràng biết, có thể trở thành cái này thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử, là mình vị này đại càn nữ hoàng vinh hạnh. Về phần vị này thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử thân phận, Lạc Băng Dao là vạn vạn không dám nghĩ. Vừa mới đang dùng cơm lúc, nàng từng cùng Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết ngắn gọn trao đổi qua vài câu. Biết được hai vị này thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử, đều riêng phần mình có chỗ bất phàm. Mặc dù bây giờ thực lực còn chưa kịp chính mình, nhưng tương lai hát vang tiến mạnh, rực rỡ hào quang, lại là có thể đoán được sự tình. Vị này thượng thương chi chủ có thể đáp ứng để cho mình trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử, đã là vô cùng may mắn sự tình. Chỉ bất quá, coi như gia nhập cái này thượng thương một mạch, muốn có được thượng thương chi chủ coi trọng, mình vẫn là phải đánh đổi một số thứ mới được. Nghĩ đến cái này, Lạc Băng Dao tựa hồ làm ra quyết định gì đó, ngọc thủ từ ngón tay nạt giới bên trên bôi qua. Một vòng quang hoa thoáng hiện, ngay sau đó, một cái dương chi ngọc bình liền xuất hiện tại Lạc Băng Dao trong lòng bàn tay. Lạc Băng Dao nhìn xem trong lòng bàn tay dương chi ngọc bình, phú mị gương mặt xinh đẹp bên trên có chút giãy giụa cùng thần sắc không muốn, nhưng vẫn là kiên định đem cái kia dương chi ngọc bình đưa tới Tần Mục trước mặt. Cái này dương chi ngọc trong bình có 5 mảnh ngộ đạo cổ trà thụ kết xuất phiến lá, pha trà uống xong về sau liền có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái, là đệ tử trước đó từ bí cảnh bên trong sông sáo đạt được chí bảo. Vừa mới kia kim sĩ bằng vương truy sát đệ tử cũng là bởi vì cái này ngộ đạo cổ lá trà. Đệ tử không dám tư tàng, nguyện ý đem cái này 5 mảnh ngộ đạo cổ lá trà hiến cho sư tôn, để dùng cho sư tôn hai vị đệ tử tu luyện tăng thực lực lên. Lạc Băng Dao nghĩ rất rõ ràng, sư tôn cường đại như thế, cái này 5 mai ngộ đạo cổ lá trà đối sư tôn tới nói khả năng không có tác dụng gì, nhưng là đối sư tôn hai vị thân truyền đệ tử Thạch Liên cùng Cố Thanh Tuyết tới nói lại là hiếm có chí bảo. Mình đem cái này 5 mảnh ngộ đạo cổ lá trà hiến cho sư tôn, đã có thể lấy lòng sư tôn, lại có thể đạt được Thạch Liên cùng Cố Thanh Tuyết hai người hảo cảm, có thể nói là một công nhiều việc sự tình. Cái này ngộ đạo cổ lá trà chính là cực đạo bất tử dược ngộ đạo cổ trà thụ kết ra phiến lá, tu sĩ chỉ cần đem nó ăn vào về sau liền có thể tăng tiến vạn đạo cảm ngộ, tuyệt đối có thể xưng vô thượng chí bảo. Điểm này từ trước đó kia kim sĩ bằng vương đối nàng truy sát không ngớt liền có thể nhìn ra được, cái này ngộ đạo cổ lá trà đối vạn tộc tu sĩ mà nói đến cùng là bực nào chân bảo. Nghe Lạc Băng Dao nói như vậy, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết vội vàng hiếu kỳ hướng trong bàn tay nàng dương chi ngọc trong bình nhìn lại. Ngộ đạo cổ lá trà a, bực này vô thượng thần vật bọn hắn trước đó cũng chỉ là từng nghe nói thôi, chưa bao giờ từng thấy, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy một lần. Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết chăm chú nhìn lại, chỉ gặp nho nhỏ dương chi ngọc trong bình có 5 mảnh óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài vẽ có các loại đạo văn phiến lá lẳng lặng nằm ở nơi đó, phát ra mông lung lấy vạn đạo khí tức. Bất quá chỉ là nhìn một lúc sau, hai người liền có chút không hứng thú lắm, bởi vì cái này ngộ đạo cổ lá trà mặc dù chân quý, nhưng thượng thương bên trong lại không thiếu loại này chỉ bảo. Tại kia thủy đạo tiên các bên trong, tùy thời đều có thể lấy linh khí thả câu lên vạn đạo ngư. Kia vạn đạo ngư công hiệu cùng cái này ngộ đạo cổ lá trà gần như đồng dạng, mà kia vạn đạo trong hồ vạn đạo ngư số lượng càng là có thể xưng vô cùng vô tận, tự nhiên xa không phải cái này 5 mảnh ngộ đạo cổ lá trà có khả năng so sánh. Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết sở dĩ hiếu kỳ, cũng bất quá là bởi vì trước đó chưa bao giờ từng thấy cái này ngộ đạo cổ lá trà thôi, hiện tại đã thấy qua, đương nhiên sẽ không lại có hứng thú gì. Liền ngay cả Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai tiểu gia hỏa này đều không hứng thú lắm, Tần Mục tự nhiên cũng sẽ không có mảy may cảm giác. Đừng nói là ngộ đạo cổ lá trà, chính là cả cây ngộ đạo cổ trà thụ, đối với hiện tại hắn tới nói, cũng không có gì quá lớn lực hấp dẫn. Nhìn xem hơi có vẻ khẩn trương Lạc Băng Dao, Tần Mục ấm áp cười nói. Cái này ngộ đạo cổ lá trà chính ngươi cất kỹ, ta thượng thương một mạch, còn không làm được cướp đoạt đệ tử cơ duyên cử động. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên Tần Mục, còn có không hứng thú lắm Thạch Hiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người. Lạc Băng Dao không khỏi có chút choáng váng. Không sai a, đây chính là khiến tất cả tu sĩ cũng vì đó cùng nhiệt ngộ đạo cổ lá trà a. Làm sao cảm giác vô luận là sư tôn, vẫn là Thạch Hiên cùng Cố Thanh Tuyết hai vị sư huynh muội, đều một bộ không để vào mắt dáng vẻ. Sư tôn cũng không sao, thế nhưng là Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết chỉ là kim đan cảnh tu sĩ a. Bọn hắn nhìn thấy ngộ đạo cổ lá trà đều không động tâm sao? Chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, gặp Lạc Băng Giao có chút choáng váng dáng vẻ, Tần Mục mỉm cười. Đã Băng Giao đã bái nhập ta Thượng Thương môn hạ, Thạch Thiên, ngươi lại mang nàng trên ta Thương trụ sở bên trong đi một vòng, làm quen một chút. Vâng, sư tôn, Thạch Thiên lĩnh mệnh, sau đó liền dẫn lòng tràn đầy nghi hoặc chỉ ý Lạc Băng Giao đi dạo một vòng Thượng Thương trụ sở. Đồng thời cũng đi kia Thủy Đạo Tiên Các, đương đã rung động đến hơi choáng Lạc Băng Giao từ Thủy Đạo Tiên Các bên trong đi tới lúc, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao bị mình coi như chân bảo ngộ đạo cổ lá trà, tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết trong mắt cũng bất quá như thế. Nếu như nói mình có cái này năm mảnh ngộ đạo cổ lá trà chỉ là một hạt cát bụi, như vậy cái này Thủy Đạo Tiên Các bên trong có ngộ đạo cổ lá trà, chính là một tòa nguy nga đại sơn. Có được như thế bảo sơn, trách không được mình cái này ngộ đạo cổ lá trà căn bản hấp dẫn không đến người ta. Lạc Băng Giao đột nhiên có chút sắc mặt phiếm hồng, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, mình vừa mới cẩn thận từng ly từng tí xuất ra ngộ đạo cổ lá trà, tại sư tôn trước mặt hiện ra dáng vẻ, tựa như là một tên ăn mày, tại hướng một vị phú giáp thiên hạ phú hào, hiện ra hắn có bao nhiêu giàu có đồng dạng. Trong nháy mắt thời gian đã qua nửa tháng. Một ngày sáng sớm, Lạc Băng Giao chính cầm cây chổi, vẩy nước quét nhà lấy Thượng Thương trụ sở bên trong tông môn kiến trúc, làm lấy tông môn tầm thường bên trong ngoại môn đệ tử làm sự tình. Một màn này nếu là bị Đại Càn Hoàng triều bên trong người nhìn thấy, chắc chắn bị chấn kinh một chỗ ánh mắt. Đường đường Đại Càn nữ hoàng, bây giờ vậy mà giống như là tông môn tầm thường tạp dịch đệ tử, làm lấy quét dọn vệ sinh dạng này cấp thấp công việc. Nhưng mà Lạc Băng Giao làm cũng rất chăm chú, đem mỗi một chỗ tông môn kiến trúc đều quét dọn sạch sẽ, lại nhìn không ra có một tia không nhìn được địa phương. Nếu là tông môn tầm thường, cho dù là Đông Hoang vực thánh địa đại giáo, dám để cho Lạc Băng Giao làm những này vẩy nước quét nhà sự tình, Lạc Băng Giao nhất định sẽ giận dữ, cảm thấy đối phương tại khinh mạn mình vị này đại càn nữ hoàng. Nhưng duy chỉ có tại cái này thần bí thượng thương, có thể làm những chuyện này, Lạc Băng Giao không những không cảm thấy khuất nhục, ngược lại cảm thấy đây là vinh hạnh của mình. Cái này nửa tháng thời gian, Lạc Băng Giao sớm đã dưỡng hảo tự thân thương thế. Nhưng nàng lại giống như là đoạn tuyệt ý nghĩ rời đi, cũng quên đi mình đại càn nữ hoàng thân phận, một lòng một dạ đợi tại cái này thượng thương trong cấm địa, tận tâm làm lấy vẩy nước quét nhà nấu nướng các loại công việc. Thông qua cái này nửa tháng thời gian, thượng thương thần bí cùng cường đại, tại Lạc Băng Giao trong lòng lưu lại càng sâu ấn tượng. Chẳng những tùy tiện một bộ giữ cửa khôi lỗi, đều là có thể tùy ý miểu sát thiên tượng cảnh yêu thú kinh khủng tồn tại. Vị kia nhìn như khuôn mặt ôn hòa thượng thương chi chủ, càng là thâm bất khả trắc, huy kiếm liền có thể chém xuống vực ngoại tinh thần. Trong tông môn, càng là có Thủy Đạo Tiên Các bực này thần hồ kỳ thần, công hiệu không chút nào kém hơn ngộ đạo cổ trà thụ thần bí ngộ đạo chi địa. Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai vị này thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử, thiên tư hơn người, khiến xem quen rồi các loại thiên kiêu yêu nghiệt Lạc Băng Giao đều âm thầm kinh hãi. Thậm chí liền ngay cả đầu kia thích đi theo thượng thương chi chủ sau lưng lão Hoàng Nưu, cũng tại một lần hời hợt ở giữa, một móng dễ như trở bàn tay đạp chết một đầu thiên tượng cảnh yêu thú về sau, bị Lạc Băng Giao liệt vào vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không thể trêu chọc hộ tông thần thú. Thần bí, kinh khủng, cường đại, vô địch, đây chính là cái này nửa tháng thời gian đến nay, Lạc Băng Giao đối thượng thương toàn bộ ấn tượng. Cho nên có thể đủ đợi tại thượng thương bên trong, đối với mình mà nói đã là vô cùng vinh hạnh, nào còn dám yêu cầu xa vời cái gì cái khác đãi ngộ. Có thể ôm vào dạng này một đầu đùi, không những đối với mình, thậm chí liền đối Đại Càn Hoàng Triều, đều có lợi ích to lớn. Bởi vậy Lạc Băng Giao tự nhiên không dám có chút oán trách, một mực chịu mệt nhọc, cần cù chăm chỉ làm việc. Đương nhiên, đối với Lạc Băng Giao cần cù chăm chỉ biểu hiện, Tần Mục cũng là đưa cho tán thưởng. Cũng phá lệ cho phép nàng cùng Thạch Thiên bọn người, cũng tiến vào Thủy Đạo Tiên Các bên trong thả câu vạn đạo ngư, cảm ngộ vạn đạo. Kể từ đó, vị này đại càn nữ hoàng, tự nhiên là càng không nỡ rời đi thượng thương. Thà làm thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử, cũng không làm đại càn nữ hoàng. Đây cũng là Lạc Băng Giao thời khắc này ý tưởng chân thật. Ngay tại Lạc Băng Giao cần cù chăm chỉ quét dọn một chỗ tông môn kiến trúc lúc, thượng thương trong chủ điện, Tần Mục thanh âm ung dung truyền đến. Thượng thương một mạch, đến đây gặp ta, Tần Mục triệu kiến, Lạc Băng Giao tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng thả tay xuống bên trong công cụ, hướng thượng thương chủ điện tiến đến. Đương nàng tiến vào thượng thương chủ điện về sau, phát hiện Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết cũng tận đều chạy tới nơi đây. Ba người các ngươi, ai ngờ hiểu hoang cổ đạo thành ở nơi nào? Gặp mấy người đến đông đủ, Tần Mục trực tiếp mở miệng hỏi. Nguyên lai ngay tại vừa mới, Tần Mục nhận được hệ thống nhắc nhở. Nói là để hắn chuẩn bị sẵn sàng, tiến đến hoang cổ đạo thành, nhận lấy vị thứ ba thân truyền đệ tử. Đi vào cái này thương mang đại lục về sau, Tần Mục vẫn luôn đợi tại cái này thượng thương cấm khu bên trong, làm sao biết cái này cái gì hoang cổ đạo thành ở nơi nào. Đây mới gọi là đến Thạch Thiên bọn người hỏi thăm. Hoang cổ đạo thành, Cố Thanh Tuyết mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, nàng đến từ vạn năm về sau, cái này hoang cổ đạo thành tại chỗ nào, nàng tự nhiên là không biết. Đệ tử không biết, Thạch Thiên cũng dứt khoát lắc đầu. Đông Hoang vực minh mông vô ngần, vượt ngang khắp nơi bát hoang không biết mấy trăm vạn dặm. Minh mông như vậy cương vực, Thạch Thiên biết được cũng chỉ có Thạch gia phụ cận một chút thành trì chi danh thôi. Về phần cái này hoang cổ đạo thành chi danh, hắn tự nhiên là chưa từng nghe qua. Hoang cổ đạo thành, đệ tử ngược lại là biết, chỉ là không biết đệ tử biết được cái này hoang cổ đạo thành, cùng tông chủ muốn tìm hoang cổ đạo thành, có phải là hay không một chỗ. Lạc Băng Giao trong đôi mắt đẹp hiện lên hiện một tia suy tư, có chút do dự nói. Ồ, ngươi hãy nói nghe một chút, Gặp Lạc Băng Dao biết được cái này Hoang Cổ Đạo Thành chi danh, Tần Mục hai mắt tỏa sáng, ra hiệu đối phương nói tiếp. Đệ tử biết đến Hoang Cổ Đạo Thành, ở vào Đông Hoang vực Cổ Châu cùng Thanh Châu phân giới chi địa, bởi vì vị trí địa điểm đặc thù, cho nên cũng không cái gì thế lực chiếm cứ. Mà phụ cận mấy châu chi địa Động Thiên Phúc Địa, Thánh Địa Đại Giáo, cách mỗi mấy năm thời gian, cũng sẽ ở cái này Hoang Cổ Đạo trong thành cử hành Thăng Tiên Đại Hội. Cái này Thăng Tiên Đại Hội, chính là chư phương thế ngoại tông môn tại cái này Hoang Cổ Đạo trong thành chiêu thu đệ tử. Đến lúc đó phụ cận mấy châu chi địa, tự nhận là thiên tư đầy đủ, khát vọng gia nhập thế ngoại tông môn thế hệ trẻ tuổi nhóm, đều sẽ chạy tới Hoang Cổ Đạo Thành, tham gia cái này Thăng Tiên Đại Hội, hy vọng lấy có thể bị cái nào đó thế ngoại tông môn chọn chúng, trở thành nó môn hạ đệ tử. Lạc Băng Dao chậm rãi giảng thuật, đem tự mình biết hiểu cùng Hoang Cổ Đạo Thành có liên quan tin tức, tất cả đều nói ra. Mà nghe qua Lạc Băng Dao giảng thuật, Tần Mục cũng đã xác định. Lạc Băng Dao trong miệng cái này Hoang Cổ Đạo Thành, đúng là mình muốn tìm địa phương. Cái này Thăng Tiên Đại Hội khi nào bắt đầu? Tần Mục hỏi, gần nhất một lần Thăng Tiên Đại Hội, hẳn là lại có bên trên 3 năm ngày thời gian liền muốn bắt đầu, tông chủ là muốn tiến đến cái này Hoang Cổ Đạo Thành sao? Lạc Băng Dao nhịn không được hỏi, ân, bản tôn 2 ngày nữa muốn tiến đến cái này Hoang Cổ Đạo Thành một chuyến. Mấy người các ngươi cũng theo bản tôn cùng nhau đi tới đi. Tần Mục khẽ gật đầu nói, đã hệ thống nói là tại cái này Hoang Cổ Đạo trong thành nhận lấy cái này vị thứ 3 đệ tử, vậy khẳng định là phải chờ tới cái này Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu chuyện sau đó, cho nên hắn chuẩn bị qua 2 ngày tái xuất phát. Vâng, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết hai người nhau nhau đáp, trên mặt càng là tất cả đều có một vẻ kỳ đãi chi ý. Thượng Thương Cấm Khu mặc dù siêu nhiên thế ngoại, nhưng dù sao rời xa người ở. Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết bây giờ đều chỉ là thiếu niên thiếu nữ, lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc, tự nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Dưới mắt có ra ngoài hóng gió một chút cơ hội, hai người tự nhiên có chút chờ mong. Nghe nói Tần Mục muốn tiến đến Hoang Cổ Đạo Thành, Lạc Băng Dao trong lòng hơi động, vội vàng bật thốt lên. Đệ tử Đại Càn Hoàng Triều, đang cùng cái này Hoang Cổ Đạo Thành liền nhau, tông chủ đại nhân nếu là không chê, trước tiên có thể đi ta Đại Càn Hoàng Đô đặt chân, về sau lại tiến đến kia Hoang Cổ Đạo Thành cũng rất thuận tiện. Đi trước Đại Càn Hoàng Đô đặt chân, lại chạy tới Hoang Cổ Đạo Thành. Tần Mục hơi suy nghĩ một chút, cũng không phải không được, mà lại tại kia Đại Càn Hoàng Đô bên trong chờ đợi. Nếu là Hoang Cổ Đạo Thành bên kia có cái gì động tĩnh, mình cũng có thể trước tiên chạy tới. Nghĩ đến cái này, Tần Mục gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền đi trước Đại Càn Hoàng Đô nghỉ ngơi 2 ngày, về sau lại tiến về kia Hoang Cổ Đạo Thành đi. Chuẩn bị rời đi về sau, Tần Mục liền mệnh lệnh lão hoàng lưu lại trông coi thượng thương trụ sở. Hắn cũng không muốn mình đi ra ngoài một chuyến về sau trở về, phát hiện hang ổ bị người cho trộm. Có lão hoàng tại thượng thương trấn thủ, Tần Mục cũng có thể yên tâm rời đi. Không có lão hoàng, Tiên Vương chiến xa tự nhiên cũng không thể vận dụng. Nhưng Tần Mục dù sao cũng là đại đế cảnh giới tồn tại, đi kia Đại Càn Hoàng Đô, tự nhiên cũng không cần tốn nhiều sức. Chỉ là bước ra một bước, chính là đầu chuyển tinh di, Nhật Nguyệt Sơn Hà tất cả đều rơi vào sau lưng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở quá khứ, Tần Mục liền tại Lạc Băng Dao chỉ dẫn dưới, mang theo Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết đi tới Đại Càn Hoàng Đô trước. Cái này đến Đại Càn Hoàng Đô rồi, nhìn trước mắt nguy nga cao mất, mà vô cùng quen thuộc Đại Càn Hoàng Đô tường thành, Lạc Băng Dao trong thoáng chốc cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Một khắc trước mình còn tại Thượng Thương Cấm Khu bên trong, sau một khắc liền trở về Đại Càn Hoàng Đô rồi. Trong lúc này thế nhưng là cách xa nhau khoảng cách mấy trăm ngàn dặm a, chính là nàng toàn lực đi đường đều cần trọn vẹn mấy ngày mới có thể đến. Tông chủ đại nhân quả thật kinh khủng như vậy, Lạc Băng Dao rung động trong lòng, nhưng nàng nhưng lại không biết, nếu không phải ở giữa tìm đường chậm trễ chút thời gian, Tần Mục từ Thượng Thương Cấm Khu đến cái này Đại Càn Hoàng Đô chỉ bất quá cần thời gian một hơi thở thôi. Đế cảnh cường giả bước ra một bước chính là trăm triệu dặm sơn hà. Tông chủ đại nhân, mời theo ta tiến vào Đại Càn Hoàng Đô đi. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng chi ý, Lạc Băng Dao khẽ khom người nói. Nàng đã quyết định chủ ý, 2 ngày này nhất định phải dựa theo đối đãi Đại Càn Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng tiêu chuẩn, mà đối đãi tông chủ đại nhân cùng hai vị sư đệ sư muội. Cần phải mượn nhờ cơ hội này, để Đại Càn Hoàng Triều cùng thượng thương một mạch kết xuống mấy phần thiện duyên. Đem Tần Mục bọn người mời vào Đại Càn Hoàng Đô về sau, Lạc Băng Dao phảng phất lắc mình biến hóa, lập tức trở thành một vị bế nghệ thiên hạ cái thế nữ hoàng. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang ngoại nhân trước mặt. Tại đối mặt Tần Mục lúc, nàng như trước vẫn là một bộ vô cùng cung kính tư thái, không dám chậm trễ chút nào. Vì Tần Mục bọn người ở tại trong hoàng cung an bài tốt nhất chỗ ở về sau, Lạc Băng Dao lại cung cấp mình có thể nghĩ tới hết thảy tiện lợi. Bộ kia tư thái đơn giản nhìn đại càn trong hoàng cung nữ tỷ nhóm tất cả đều tắc lưỡi không thôi. Không biết ba vị này đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên khiến nữ hoàng bệ hạ coi trọng như vậy. Phải biết, liền ngay cả ngày xưa một vị thánh địa chi chủ đích thân tới Đại Càn Hoàng Đô, đều chưa từng nhận nữ hoàng bệ hạ như thế lễ ngộ. Bất quá trong lòng chấn kinh sau khi, những tỷ nữ này phục thị lúc không khỏi càng thêm tận tâm tận lực, sợ có cái gì sơ sót địa phương mà bị nhà mình nữ hoàng trách tội. Mà liền tại Lạc Băng Dao dẫn đầu Tần Mục đám người đi tới Đại Càn Hoàng Đô lúc, khoảng cách Đại Càn Hoàng Đô ngàn dặm xa Đại Càn trấn Bắc Vương trong phủ. Ba, hoa mỹ trong đại điện, một vị thân mang tử sắc phương bào nam tử trung niên, khuôn mặt âm lãnh, hung hăng đem trong tay chén ngọc ngã xuống đất. Vậy mà để kia Lạc Băng Dao còn sống trở lại Đại Càn Hoàng Đô, phế vật. đều là phế vật. Nghe qua thuộc hạ bẩm báo về sau, Trần Bắc Phương Lạc Hạo Thiên lòng tràn đầy tức giận, nguyên bản tâm tình vui thích trong nháy mắt hỏng bét tới cực điểm. Hắn không biết, mưu kế của mình vốn là thiên y vô phùng, làm sao còn có thể để kia Lạc Băng Giao tránh thoát một kiếp. Nguyên lai, trước đó kia thiên tượng cảnh kim sĩ bằng vương truy sát Lạc Băng Giao, cũng không phải là trùng hợp, mà là Lạc Hạo Thiên một tay an bài kết quả. Là hắn đem Lạc Băng Giao từ bí cảnh ở bên trong lấy được chí bảo tin tức âm thầm tiết lộ ra ngoài, lúc này mới dẫn tới kia kim sĩ bằng vương tiến đến truy sát Lạc Băng Giao. Chỉ là Lạc Hạo Thiên vốn cho là thiên tượng cảnh yêu vương xuất thủ, kia Lạc Băng Giao đáng chết không nơi táng thân, tuyệt không có khả năng đào thoát mới là. Nhưng mà kết quả lại làm hắn vô cùng phẫn nộ cùng thất vọng. Lạc Băng Giao chẳng những thành công về tới Đại Càn Hoàng Đô, thậm chí nhìn qua êm đẹp, một điểm tổn thương đều không bị. Xem ra muốn dựa vào một tôn yêu vương diệt trừ ta vị này chất nữ còn chưa đủ, nhất định phải bản vương tự mình đến động thủ mới được. Lạc Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ âm tàn. Thân là Đại Càn Hoàng Triều thân vương, Lạc Hạo Thiên không giờ khác nào không tại nghĩ đến có thể ngồi lên kia Đại Càn Hoàng chủ bảo tọa. Thân là bây giờ Đại Càn nữ hoàng Lạc Băng Giao, tự nhiên là Lạc Hạo Thiên cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thống khoái. Bất quá Lạc Hạo Thiên biết, Đại Càn Hoàng Triều có ra vô cùng thâm hậu nội tình. Nhất là tại kia Đại Càn Hoàng Đô bên trong càng là như vậy. Lạc Băng Giao thân ở Đại Càn Hoàng Đô bên trong, hắn căn bản là không có cách làm sao đối phương. Lúc này mới thừa dịp Lạc Băng Giao ra ngoài bí cảnh xông xáo cơ hội, muốn bố cục đem Lạc Băng Giao diệt trừ, nhưng rất đáng tiếc cuối cùng thất bại. Còn tốt bản vương phòng ngừa chu đáo, sớm cùng kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy được liên hệ. Hiện tại xem ra, muốn diệt trừ ta vị này chất nữ, chỉ có thể dựa vào thế ngoại thế lực lực lượng, liền xem như phải bỏ ra một chút đền bù, bản vương cũng ở đây không tiếc. Lạc Hạo Thiên trong mắt chớp động điên cuồng chi ý, vì cái này Đại Càn Hoàng chủ bảo tọa, hắn không tiếc cấu kết thế lực khác, thậm chí nguyện ý vì thế nỗ lực cực kỳ nặng nề đại giới. Nhưng chỉ cần có thể thuận lợi leo lên cái này Đại Càn Hoàng chủ bảo tọa, bất cứ giá nào theo Lạc Hạo Thiên đều là đáng giá. Đại Càn Hoàng đô, trong hoàng thành, tiên tổ trong từ đường. Thời khắc này Lạc Băng Giao thay đổi kia thân màu đỏ cung trang, mặc vào một bộ vô cùng lộng lẫy nữ hoàng phục sức, cả người nhìn qua ung dung hoa quý, vô cùng tôn quý. Lạc Băng Giao đầu tiên là vì trước mắt chư đô lô nhà tiên tổ bài vị cung phụng lên hai cây hương nến. Sau đó ngọc thủ nhẹ giơ lên, song trưởng liên tục huy động, trùng điệp thành mỗi một huyền ảo thủ thế. Đại Càn Hoàng Triều thứ 356 thay mặt hoàng chủ, mời ta Lạc gia tiên tổ khôi phục. Lạc Băng Giao thấp giọng nói, chợt chỉ gặp kia rất nhiều tổ tiên bài vị bên trong, một khối bài vị có chút phát sáng, tương đạo đạo quang mang, bắn ra tại Lạc Băng Giao trước mặt trên mặt đất. Sau một khắc, một đạo tản ra nhàn nhạt uy áp thân ảnh, liền hiện lên ở Lạc Băng Giao trước mặt. Kia đồng dạng là một vị thân mang hoa lệ cung trang nữ tử, dáng người uyển chuyển, cùng Lạc Băng Giao gần như đồng xuất một triệt. Thậm chí liền ngay cả kia tuyệt mỹ khuôn mặt đều có mấy phần chỗ tương tự. Hai người đứng chung một chỗ, lại giống như là tỉ muội. Bất quá vị này cung trang nữ tử khí chất, lại là muốn so Lạc Băng Giao càng thêm ung dung cùng lộng lẫy mấy phần. Lão tổ tông, nhìn xem trước mặt hoa mỹ cung trang nữ tử, Lạc Băng Giao vô cùng thân mật tiến lên, giống như là vãn bối tại hướng trưởng bối nũng nịu. Trước mắt vị này hoa mỹ cung trang nữ tử, là Lạc gia đã từng một vị thánh nhân cảnh tiên tổ. Tại bỏ mình về sau, một sợi tàn hồn tiến vào cái này Lạc gia tiên tổ linh từ bên trong, trở thành Đại Càn Hoàng Triều nội tình một trong. Lạc Băng Giao tại leo lên cái này Đại Càn nữ hoàng chi vị về sau, từng nhiều lần đạt được vị này Lạc gia thánh nhân tiên tổ trợ giúp, cho nên tại trước mặt mới lộ ra thân mật như vậy. Băng Giao, tỉnh lại, ta có chuyện gì quan trọng sao? Lạc gia nữ thánh cười nhìn lên trước mặt vị này Lạc gia vãn bối, thanh âm hiền lành nói. Lão tổ tông, Lạc Băng Giao thanh âm đột nhiên trở nên có chút nhăn nhó. Băng Giao gọi lão tổ tông ra, nhưng thật ra là muốn nói cho lão tổ tông, cái này Đại Càn nữ hoàng chi vị, Băng Giao không định tiếp tục làm đi xuống. Băng Giao nghĩ mời lão tổ tông rời núi, đảm nhiệm cái này Đại Càn hoàng chủ chi vị. Ngươi nói cái gì? Lạc gia nữ thánh hoài nghi mình khả năng xuất hiện nghe nhầm rồi. Mời lão tổ tông rời núi, đảm nhiệm cái này Đại Càn hoàng chủ chi vị. Lạc Băng Giao lấy hết dũng khí nói. Hồ nháo, Lạc gia nữ thánh quát lớn, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Nếu không phải Lạc Băng Giao là nàng thích nhất hậu bối, Lạc gia nữ thánh đã sớm một bàn tay đem đối phương cho đánh ra. Đại Càn hoàng chủ chi vị là ngươi không muốn làm liền có thể không làm. Đây chính là một khi hoàng chủ chi vị, không phải nói đùa. Còn cái gì mời nàng rời núi, đảm nhiệm cái này Đại Càn hoàng chủ chi vị. Nghe một chút, có nói như vậy sao? Băng Giao không có hồ nháo. Lạc Băng Giao vô cùng chân thành nói. Lão tổ tông, ta sở dĩ làm ra quyết định này là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định không làm cái này Đại Càn nữ hoàng rồi. Lạc gia nữ thánh có chút khí muốn cười, bất quá nàng vẫn là muốn làm rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì, mới khiến cho chính mình cái này xưa nay ưu dị hậu bối, đột nhiên bắt đầu sinh ra không muốn đảm nhiệm cái này Đại Càn hoàng chủ chi vị tâm tư. Chuyện là như thế này, đoạn thời gian trước Băng Giao ra ngoài, tiến đến bí cảnh sông sáo. Lạc Băng Giao tổ chức một chút ngôn ngữ, một năm một mười đem đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, tất cả đều nói cho Lạc gia nữ thánh. Mà theo nàng giảng thuật, Lạc gia nữ thánh sắc mặt, nhưng không khỏi trở nên càng ngày càng đặc sắc. Thượng thương một mạch, thượng thương chi chủ, giết thiên tượng cảnh yêu vương như giết gà lão hoàng ngưu. Ngoại môn đệ tử, Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Lạc gia nữ thánh thân thể run rẩy, kia tinh khiết là bị tức. Đặt vào hảo hảo trên vạn vạn người đại càn nữ hoàng không làm, ngược lại bái nhập một không kinh truyền trong tông môn, vẫn chỉ là làm một vị ngoại môn đệ tử. Đây không phải hồ nháo là cái gì? Mới, ta đại càn mặt mũi, ta lạc gia mặt mũi, cũng phải làm cho ngươi mất hết. Lạc gia nữ thánh khí nói, nàng cảm thấy Lạc Băng Giao là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nếu không căn bản là không có cách giải thích, Lạc Băng Giao tại sao lại làm ra bực này làm cho người không thể nào hiểu được cử động. Lão Tổ Tông, ta thật không có bị ma quỷ ám ảnh. Ta nói đều là thật, gặp Lão Tổ Tông không tin mình, Lạc Băng Giao gấp dậm chân. Hết thảy đều là nàng tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể là giả đâu. Băng Giao, ngươi khẳng định bị lừa. Lạc gia nữ thánh cưỡng chế tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Nếu như ta đoán không lầm, người chỗ đi địa phương, chính là ngày xưa sinh mệnh cấm khu một trong thượng thương cấm khu. Xa xưa tuế nguyệt trước, thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại tọa hóa, thượng thương cấm khu suy tàn, thậm chí từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lúc này mới rơi vào đông hoang vực bên trong. Từ đó, thượng thương cấm khu chi danh, liền từ sinh mệnh cấm khu bên trong xóa tên, đây là chỉ có đương thời cường giả mới hiểu sự tình. Mà bây giờ, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Vậy mà tự xưng thượng thương chi chủ, đây không phải lừa đảo là cái gì? Ngày xưa thượng thương chi chủ, đây chính là chân chính đế cảnh sinh linh. Lạc gia nữ thánh tận tình khuyên bảo, muốn để Lạc Băng Giao bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng mà, đối mặt Lạc gia nữ thánh thuyết phục, Lạc Băng Giao lại là bất vi sở động. Vẫn là câu nói kia, nàng chỉ tin tưởng mình nhìn thấy. Mình tại thượng thương cấm khu bên trong đoạt được gặp hết thảy, đều tuyệt không có khả năng là hư giả. Bất quá, mình rốt cuộc làm như thế nào mới có thể để cho lão tổ tông tin tưởng đâu? Lạc Băng Giao có chút đau đầu. Ngay tại nàng suy tư nên như thế nào giải thích mới có thể để cho lão tổ tông tin tưởng mình lúc, từ đường bên ngoài một vị người khoác sáng ngân khôi giáp cấm quân bối rối chạy tới, oanh một tiếng quỳ gối từ đường bên ngoài, khàn cả giọng đạo: Bệ hạ, việc lớn không tốt, Trấn Bắc Vương phản loạn, hiện đã dẫn theo phản quân đến Đại Càn Hoàng Đô ở ngoài. Trấn Bắc Vương phản loạn, nghe ngoài cửa cấm quân bẩm báo, Lạc Băng Giao có chút khó có thể tin. Cái này Lạc Hạo Thiên bị hóa điên hay sao, cũng dám dẫn binh đến đây tiến đánh Hoàng Đô. Lạc Băng Giao mặc dù xưa nay biết mình vị này thân là Trấn Bắc Vương thúc thúc giá tâm không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương lá gan vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Mình thân ở Đại Càn Hoàng Đô bên trong, có Đại Càn nội tình phù hộ. Cái này Lạc Hạo Thiên cũng dám trực tiếp xua binh đến tiến đánh Hoàng Đô. Hắn dựa vào cái gì? Lạc Băng Giao thần sắc ngưng trọng, lúc này liền muốn đi trước Hoàng Đô trên tường thành tìm tòi hư thực. Nàng biết, Lạc Hạo Thiên mặc dù có giá tâm, nhưng lại không phải người ngu. Đối phương đã dám như thế đường hoàng đến đây tiến đánh Hoàng Đô, tất nhiên là có cái gì ỷ vào. Bằng không mà nói, Trấn Bắc Vương Lạc Hạo Thiên tất nhiên không làm được bực này không công chịu chết ngu xuẩn cử động. Ta cũng tùy ngươi tiến đến nhìn xem, Lạc gia nữ thánh cũng ở một bên nói. Nàng mặc dù chỉ là thánh nhân tàn hồn, nhưng dù sao đã từng vì thánh, hắn thực lực vẫn như cú thâm bất khả chắc. Tốt, vậy liền mời Lão Tổ Tông theo ta cùng nhau đi tới. Lạc Băng Giao trong lòng thở dài một hơi, có Lão Tổ Tông theo nàng cùng nhau đi tới, lường trước kia Lạc Hạo Thiên cho dù có lại nhiều thủ đoạn mưu kế, cũng không lật được trời mới là. Đại Càn Hoàng Đô bên ngoài. Mấy vạn thiết giáp san sát, túc sát chi khí quét sạch giữa thiên địa. Trấn Bắc Vương Lạc Hạo Thiên người khoác khôi giáp, đứng tại đại quân phía trước, nhìn về phía trước mặt Đại Càn Hoàng Đô, trong lòng không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào. Hôm nay quá khứ, hắn Lạc Hạo Thiên liền không còn là cái gì Trấn Bắc Vương, mà là hàng thật giá thật Đại Càn Hoàng chủ. Trong lòng kích động sau khi, Lạc Hạo Thiên không khỏi quay người nhìn về phía bên cạnh một vị lão giả, vô cùng cung kính nói: "Đợi chút nữa Lạc Băng Giao tiểu nha đầu kia nếu là có lợi hại gì chuẩn bị ở sau tại, liền toàn bộ nhờ tiền bối xử lý." Chỉ gặp đứng tại Lạc Hạo Thiên bên cạnh, rõ ràng là một vị thân mang áo bào đen, đầy mặt nếp nhăn lão giả. Lão giả này nhìn qua đã đến gần đất xa trời chi niên, thể nội càng là có một cỗ nồng đậm mục nát khí tức tản ra. Nhưng đối với trước mắt vị lão giả này, Lạc Hạo Thiên cũng không dám có chút bất kính. Bởi vì hắn rất rõ ràng thân phận của đối phương, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Chân Giáo nội tình một trong, một tôn còn sống lão thánh nhân. Đây cũng là Lạc Hạo Thiên dám đến trực tiếp tiến đánh Đại Càn Hoàng Đô lớn nhất lực lượng chỗ. Bởi vì dù chỉ là một tôn gần đất xa trời, già yếu đến cực điểm thánh nhân, đó cũng là thánh nhân. Thánh cảnh phía dưới đều là run rế, câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Khụ khụ, Trấn Bắc Vương yên tâm đi, có lão hủ tại, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân đạm mạc nói. Đại Càn Hoàng Đô trong hoàng thành, một tòa hoa mỹ vô cùng trong đình viện. Tần Mục Nguyên bản đang nằm tại trên ghế trúc chợp mắt. Đột nhiên bên tai bên cạnh vang lên hệ thống thanh âm, lại làm hắn có chút mở hai mắt ra. Đinh, ngẫu nhiên nhiệm vụ kích hoạt, ngoại môn đệ tử nguy cơ. Thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử Lạc Băng Giao tựa hồ gặp một loại nào đó nguy cơ, mời hiệp trợ nàng vượt qua lần này nan quan. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, xem nhiệm vụ hoàn thành trình độ, ngẫu nhiên ban thưởng gói quà lớn một phần. Vậy mà phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, Lạc Băng Giao gặp phải nguy hiểm. Tần Mục hơi có chút kinh ngạc, nơi này chính là Đại Càn Hoàng Đô, Lạc Băng Giao không phải cái này Đại Càn nữ hoàng bệ hạ a. Có thể gặp được nguy hiểm gì? Tần Mục có chút nhắm mắt, thần thức phát tán ra, tìm kiếm lấy Lạc Băng Giao tung tích. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, tại cái này Đại Càn địa bàn bên trên, mình vị này thân là Đại Càn Nữ Hoàng đệ tử, đến cùng gặp được nguy hiểm gì? Đại Càn Hoàng Đô trên tường thành, Lạc Băng Giao đứng tại đầu tường, nhìn phía dưới dày đặc như rừng hơn vạn thiết giáp binh sĩ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Lạc Hạo Thiên, ta tự nhận không xử bạc với ngươi, vì sao ngươi hôm nay lại làm ra người này thần cộng phẫn sự tình? Lạc Băng Giao nhìn về phía dưới tường thành phương, bị vô số binh sĩ chen chúc ở trung ương vị trí Lạc Hạo Thiên, trầm giọng nói. Ha ha ha, Băng Giao tiểu nha đầu, sự tình đến bây giờ, liền không nên nói nữa những thứ vô dụng này, ngoan ngoãn mở cửa thành ra, đem hoàng vị nhường ngôi tại ta. Bản vương có thể cam đoan, đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lạc Hạo Thiên người khoác giáp trụ, vô cùng cản rỡ nói. Loạn thần tặc tử, muốn chết. Lạc Băng Giao mắt phượng hàm sát, ngọc trưởng nhẹ giơ lên, dẫn ra thiên địa linh khí, hóa ra một đầu chiều cao trăm trượng, dương cánh bay lượn hỏa phượng, hướng về Lạc Hạo Thiên đứng thẳng phương hướng thẳng tắp bay đi. Hỏa phượng dương cánh, hót vang động cửu tiêu, chỗ qua địa, bàng bạc chi uy đem phía chân trời đám mây đều xua tan không còn. Nhưng mà đối mặt Lạc Băng Giao tiến công, Lạc Hạo Thiên lại là không chút hoang mang, trong mắt thậm chí có một vệt vẻ đắc ý. Chỉ gặp đang lúc đầu kia hỏa phượng bay đến Lạc Hạo Thiên trước người, muốn đụng vào lúc, Lạc Hạo Thiên trên đỉnh đầu lại có một tôn tử sắc cổ tháp xuất hiện, chìm nổi không ngớt. Tử tháp hiển hiện, lôi minh động thiên, ngàn vạn đạo tử khí rủ xuống, đem Lạc Hạo Thiên bảo vệ ở phía dưới. Oanh, hỏa phượng đụng đầu vào kia ngàn vạn đạo tử khí bên trên, trực tiếp sụp đổ, bành trướng lực lượng tứ ngược thập phương. Nhưng mà kia tử tháp lại là lù lù bất động, liền ngay cả rủ xuống tử khí cũng chưa từng rung động mảy may. Có cường giả tuyệt thế, nhìn thấy một màn này, Lạc Băng Giao không khỏi hơi biến sắc mặt. Cái này Lạc Hạo Thiên chỉ là nguyên anh cảnh tu vi, sao có thể đỡ nổi nàng cái này vạn pháp cảnh một kích. Nàng liền nói, cái này Lạc Hạo Thiên làm sao cùng ăn hùng tâm báo tử đảm, dám can đảm dẫn binh tiến đánh hoàng đô, nguyên lai là có giúp đỡ. Địch nhân rất mạnh, ngay tại Lạc Băng Giao suy tư cái này Lạc Hạo Thiên giúp đỡ rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc, Lạc gia nữ thánh thân ảnh, tại Lạc Băng Giao bên cạnh chậm rãi hiển hiện. Chỉ là giờ phút này vị Lạc gia nữ thánh trên mặt, cũng đầy là vẻ ngưng trọng. Ta ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ thánh nhân cảnh giới khí tức. Thánh nhân, Lạc Băng Giao lấy làm kinh hãi. Cái này Lạc Hạo Thiên, có tài đức gì, lại có thể mời đến một tôn thánh nhân cảnh giới cường giả. Khổ khổ, ngay tại Lạc Băng Giao giật mình thời khắc, một đạo hao nhẹ âm thanh từ hoàng đô ngoại truyện tới. Chỉ gặp kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân thân ảnh hiển hiện, đưa tay một chiêu, kia tử sắc bảo tháp liền bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Đại Càn Nữ Hoàng, hiện tại liền lập xuống thoái vị chiếu thư đi. Chỉ cần ngươi lập xuống thoái vị chiếu thư, đem hoàng vị tặng cho Trấn Bắc Vương, lão phu lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo chi danh đảm bảo ngươi an toàn không lo. Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân đạm mạc mở miệng nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo nhìn xem vị kia đột ngột xuất hiện, mặc dù bề ngoài lão hủ, nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt thánh nhân uy áp áo bào đen lão giả, Lạc Băng Giao trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Lạc Hạo Thiên, ngươi dám ruồng bỏ Lạc gia tổ huấn, dẫn sói vào nhà, ngươi cũng xứng họ Lạc. Lạc Băng Giao cắn răng quát, nàng tự nhiên có thể đoán được, Lạc Hạo Thiên đã có thể mời được vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân, nhất định là cùng kia Nhật Nguyệt Thần Giáo đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Về phần hiệp nghị điều kiện, Lạc Băng Giao dù là đoán đều có thể đoán. Đại Càn Hoàng triều diện tích lãnh thổ bao la, có được phương viên vạn dặm chi địa. Nếu là cái này Lạc Hạo Thiên leo lên Đại Càn Hoàng vị, tất nhiên sẽ hướng kia Nhật Nguyệt Thần Giáo cúi đầu xưng thần, mỗi năm tiến cống, trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo phụ thuộc. Mà điểm này là Lạc Băng Giao quyết không cho phép. Băng Giao, lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, ngươi rời đi trước, mưu đồ sau thế, tôn này thánh nhân, lão tổ tông vì ngươi ngăn cản một lát. Lạc gia nữ thánh trầm giọng nói, nhưng trong lòng đã manh động nhàn nhạt từ trí. Mặc dù nàng đã từng cũng là thánh nhân, nhưng bây giờ sớm đã vẫn lạc, bất quá chỉ là còn lại một sợi tàn hồn thôi. Cho dù có thể phát huy ra bộ phận thánh nhân cảnh thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không thể chiến thắng một tôn còn sống thánh nhân, dù là đối phương nhìn qua đã gần đất xa trời, không mấy năm tốt sống. Nhưng dưới mắt tình trạng, Lạc Băng Giao là Lạc gia hy vọng duy nhất. Nàng chỉ hy vọng mình có thể vì Lạc Băng Giao tranh thủ đến một tia chạy trốn thời gian. Quát, Lạc gia nữ thánh quát khẽ, song trưởng huy động, thánh huy tràn ngập, lại từ đầu tường nhảy lên bay lên, nhất trưởng liền hướng vị kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân đánh tới. Lạc gia nữ thánh xuất thủ, chẳng diện so vừa mới Lạc Băng Giao xuất thủ còn muốn hùng vĩ mấy lần. Trưởng mang che trời, hóa thành từng đầu chói lọi phượng hoàng, tung hoành giữa thiên địa. Lão tổ tông, Lạc Băng Giao kinh hô một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không nghĩ tới lão tổ tông vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp liền xuất thủ. Một sợi tàn hồn thôi, cũng dám quấy phá. Vị kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong có Nhật Nguyệt tinh thần hư ảnh thay nhau hiển hiện, giống như là đã khám phá Lạc gia nữ thánh thời khắc này trạng thái. Chỉ gặp tự phụ mà đứng, thần sắc lạnh lùng, một quyền đánh phía Lạc gia nữ thánh. Quyền âm như biển, trong khi xuất thủ lúc, trong hư không càng là trải rộng đạo ngân, phát ra như sấm rền ba động. Cuồn cuộn tử khí dậy sóng vô lực, như đại giang trào lên, che đậy nửa phương thiên vũ. Đây cũng là thánh nhân cảnh cường giả ở giữa giao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang bọc lấy vô tận thiên địa chi uy. Oanh, hai thánh giao thủ, tại trong chốc lát liền đã quyết đấu không biết trăm ngàn lần. Mà liền tại ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian trôi qua, Lạc gia nữ thánh thân thể, tựa như cùng đạn pháo, bay ngược về Đại Càn Hoàng Đô trên tường thành. Khổ khổ, Lạc Gia nữ thánh tặng hắn một cái, khóe miệng còn mang theo một sợi tiên diễm vết máu. Nhìn xem rơi xuống trên tường thành, khóe miệng chảy máu Lạc Gia nữ thánh, vị kia Nhật Nguyệt thần giáo lão thánh nhân đạm mạc trên nét mặt, lộ ra một vòng sát ý. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay mặc kệ là ngươi, vẫn là cái này đại càn nữ hoàng, tất cả đều muốn chết. Trên tường thành, khóe miệng ho ra máu Lạc Gia nữ thánh không có chút nào bận tâm thương thế của mình, gặp Lạc Băng Giao còn chưa rời đi, vội vàng nói. Lão tổ tông ngăn không được người này quá lâu, người mau mau đi a. Đi, nghe lão tổ tông lo lắng thanh âm, Lạc Băng Giao không khỏi cười khổ một tiếng, mình coi như đào tẩu, lại có thể chạy trốn tới đi đâu. Huống hồ, sự tình nên còn chưa phát triển đến tuyệt cảnh tình trạng. Lạc Băng Giao ánh mắt không khỏi trôi hướng hoàng thành phương hướng. Nếu là tông chủ đại nhân hắn chịu ra tay, nên có thể hóa giải cái này một tình thế nguy hiểm a. Bất quá, mình chỉ là vừa mới gia nhập thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử thôi, tông chủ đại nhân hắn sẽ vì tự mình ra tay sao? Lạc Băng Giao hít sâu một hơi, thần sắc cũng biến thành dần dần kiên định xuống tới. Vô luận như thế nào, chỉ có thử qua mới biết được. Tại Lạc Gia nữ thánh nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, Lạc Băng Giao chậm rãi quay người, mặt hướng hoàng thành chỗ phương vị, cung kính quỳ xuống, vô cùng thành kính đạo. Thượng thương ngoại môn đệ tử Lạc Băng Giao, khẩn cầu tông chủ đại nhân xuất thủ, cứu ta đại càn ở trong cơn nguy khốn. Thanh âm rơi xuống, một bên Lạc Gia nữ thánh, lại là không khỏi hượng cười. Cái này đều đến lúc nào, Băng Giao nhà đầu này, lại còn không có tỉnh ngộ lại. Mời kia cái gì thượng thương một mạch tông chủ xuất thủ, tại Lạc Gia nữ thánh xem ra, còn không bằng cầu Lạc Gia chư vị tổ tiên xa hiển linh tới đáng tin cậy. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là sát na thời gian trôi qua. Lạc Gia nữ thánh thân thể liền cứng ở nguyên địa, nàng nhìn về phía hoàng thành phương hướng, hai mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Bởi vì tại thời khắc này, Lạc Gia nữ thánh có thể cảm giác được. Tại kia trong hoàng thành, hình như có một sợi không Phật giới xa, loạn thiên động địa khí tức khủng bố dâng lên. Cỗ khí tức kia, khiến cho dù là đã từng thân là thánh nhân nàng, cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ là ta Lạc Gia chư vị tổ tiên xa hiển linh? Lạc Gia nữ thánh tâm bên trong bỗng nhiên toát ra cái này nhất niệm đầu, nhưng rất nhanh lại bị nàng bác bỏ. Bởi vì tại Lạc Gia nữ thánh biết được chư vị Lạc Gia tổ tiên xa bên trong, tuyệt không có thể có được bực này khí tức khủng bố tồn tại. Mà liền tại Lạc Gia nữ thánh tâm bên trong kinh nghi bất định thời điểm, nàng tựa hồ nhìn thấy, tại kia đại càn trong hoàng thành, hình như có một vị áo trắng tuyệt thế nam tử mở ra hai mắt, hướng về nơi đây ung dung trông lại. Một chút, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, đương Lạc Gia nữ thánh nhìn thấy cái kia đạo lạnh nhạt xa xăm ánh mắt lúc, trong nháy mắt có một loại từ thân thể đến linh hồn, tất cả đều bị đông cứng, không cách nào động đậy ảo giác. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Là thấp cảnh giới sinh linh đối vô thượng tồn tại tự nhiên kính sợ. Lạc Gia nữ thánh tâm bên trong hãi nhiên, nàng ngày xưa thế nhưng là một tôn cổ chi thánh nhân a. Cho dù bây giờ vẫn lạc, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, sinh mệnh bản chất cũng vẫn như cũ là thánh nhân cảnh giới. Bây giờ chỉ là nhìn thấy đối phương một chút, liền có một loại muốn quỳ rạp trên đất, thành kính dập đầu xúc động. Vị kia nam tử áo trắng, đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ, Lạc Gia nữ thánh đột nhiên nghĩ đến vừa mới Lạc Băng Giao cử động, trong lòng cũng đột nhiên toát ra một cái làm nàng không dám tin suy đoán. Vị kia nam tử áo trắng, chẳng lẽ chính là Băng Giao trong miệng vị kia? Thượng thương chi chủ, ngay tại Lạc Gia nữ thánh tâm bên trong rung động lúc, một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh lại đột một phù hiện ở Lạc Băng Giao trước người. Tông chủ đại nhân, Lạc Băng Giao nhìn xem trước mặt áo trắng thân ảnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kích động. Đứng lên đi, hết thảy tự có bản tôn giải quyết. Tần Mục nhìn xem cung kính quỳ rạp xuống trước mặt mình đại càn nữ hoàng, thanh âm lạnh nhạt nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ, bản tôn xuất thủ không có quan hệ gì với đại càn, mà chỉ vì ngươi là ta thượng thương một mạch đệ tử. Cho dù chỉ là ta thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử, cũng không thể nhục. Tần Mục sở dĩ dự định xuất thủ tương trợ Lạc Băng Giao, tự nhiên không phải là bởi vì đối phương đại càn nữ hoàng thân phận, cũng không phải bởi vì cái gì đại càn hoàng triều, mà chỉ là bởi vì Lạc Băng Giao thân là thượng thương đệ tử thân phận, chỉ thế thôi. Thân là thượng thương chi chủ, Tần Mục đương nhiên sẽ không ngồi nhìn có ức hiếp hắn thượng thương một mạch đệ tử tình huống tại dưới mí mắt hắn phát sinh. Dù là Lạc Băng Giao chỉ là một cái tên đệ tử mà thôi, cũng không được. Đa tạ tông chủ đại nhân, nghe được Tần Mục trả lời, Lạc Băng Giao vội vàng kích động nói tạ, một viên phương tâm càng là rung động nhẹ nhẹ, cảm thấy trong lòng có một cỗ ấm áp chảy qua. Tông chủ đại nhân ra tay giúp nàng, không phải là bởi vì đại càn, cũng không phải bởi vì nàng đại càn nữ hoàng thân phận, mà chỉ là bởi vì nàng là thượng thương một mạch đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, tông chủ đại nhân, đối thượng thương một mạch, đến cùng đến cỡ nào coi trọng. Giờ khắc này, Lạc Băng Giao vô cùng may mắn mình trước đó bái nhập thượng thương quyết định. Có một vị như thế bao che khuyết điểm tông chủ đại nhân, coi như về sau vì thượng thương đi chết cũng đáng. Nhìn đứng ở trước người mình cái kia đạo bá đạo vô biên áo trắng thân ảnh, Lạc Băng Giao trong lòng cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tĩnh. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, coi như thân là tôn quý vô song đại càn nữ hoàng, Lạc Băng Giao trên bản chất cũng bất quá là nữ tử mà thôi. Nàng cũng khát vọng có thể có một vị bá đạo vô biên cái thế cường giả bảo vệ mình, phù hộ chính mình. Mà bây giờ Tần Mục không thể nghi ngờ phù hợp Lạc Băng Giao trong lòng hết thảy huyễn tưởng. Trong lúc nhất thời, Lạc Băng Giao nhìn về phía Tần Mục bóng lưng ánh mắt không khỏi có chút ngây dại. Ngươi là người phương nào? Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân nhìn xem đột ngột xuất hiện tại trên tường thành Tần Mục, từ trước đến nay trong âm thanh đạm mạc, lại lần đầu tiên mang lên một chút vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện, mình vậy mà căn bản nhìn không thấu người này thực lực. Ngươi còn chưa xứng biết được bản tôn thân phận. Tần Mục đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới vị kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân, bình tĩnh mở miệng nói: "Đã dám nhục ta thượng thương một mạch đệ tử, vậy liền để mạng lại thường đi." Nói xong, Tần Mục căn bản không muốn nhiều lời, chỉ là lạnh nhạt duỗi ra một ngón tay, hướng về kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân lập chi địa, xa xa điểm tới. Cuồng vọng, nhìn thấy Tần Mục cử động, kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Hắn là ai? Nhất đại cổ chi thánh nhân, khiến ngàn vạn tu sĩ vì đó cúi đầu tồn tại. Trước mắt người này chỉ là duỗi ra một ngón tay liền muốn đối địch với hắn, đây là tại khinh thị hắn sao? Nhưng mà, còn chưa chờ vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân xuất thủ, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia già nua trên khuôn mặt phẫn nộ chi ý, liền trong nháy mắt bị vẻ kinh hãi thay thế. Chỉ gặp theo Tần Mục nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, kia mênh mông cửu thiên chi thượng, lại có một cây bàng bạc vô biên, gần như tràn ngập toàn bộ chân trời hỗn độn cử chỉ, từ cửu thiên ép xuống, hướng về vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân đè xuống. Kia hỗn độn cử chỉ huy hoàng vô lượng, chậm rãi điểm rơi, giống như vạn ngày khuynh đảo, ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Kia cỗ mênh mông vô song huy hoàng chi uy, khiến vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân trong nháy mắt có một loại như sâu kiến đối địch với thương thiên ảo giác. Cự chỉ ép dưới, tựa như thương thiên ý chí rủ xuống. Trời bảo ngươi chết, ngươi há có thể bất tử? Tại cái này trên thương mang đại lục, đế cảnh tồn tại ý chí chính là thiên ý. Thằng nhãi danh làm hại ta. Tại kia từ phía trên rủ xuống hỗn độn cự chỉ trước mặt, Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cây lông tóc đều đứng vững lên, trong lòng càng đem Lạc Hạo Thiên tổ tông tám đời đều mắng mấy lần. Cái này đại càn nữ hoàng sau lưng, lại còn có một tôn khủng bố như thế tồn tại, trọng yếu như vậy tin tức, cái này Lạc Hạo Thiên vậy mà sách đều không có sách. Nếu là sớm biết điểm ấy, vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân, liền xem như đánh chết cũng không có khả năng đến tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn chỉ là thọ nguyên không nhiều, không phải sống đủ rồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân giận không kềm được, mà một bên đại càn trấn Bắc Phương Lạc Hạo Thiên càng là đã sớm sợ choáng váng, thể như run rẩy, không ngừng run rẩy. Không nghe nói Lạc Băng Giao tiểu nha đầu này sau lưng còn đứng lấy một tôn khủng bố như thế tồn tại a. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này, hắn căn bản là không có gặp qua tốt a. Tiền bối tha mạng, tại kia từ trên trời giáng xuống bàng bạc uy áp phía dưới, trước đó còn lãnh khốc vô cùng, trưởng khống hết thảy Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân, lập tức vô cùng từ tâm quỳ trên mặt đất, muốn khẩn cầu Tần Mục tha thứ. Hắn biết rõ, trước mắt vị này thanh niên áo trắng, tuyệt đối là hắn, thậm chí là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều tuyệt đối không trêu chọc nổi kinh khủng tồn tại. Bất quá, đối mặt vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân cầu xin tha thứ, Tần Mục lại phảng phất giống như không nghe thấy. Con kia từ cửu thiên rủ xuống hỗn độn cử chỉ, cũng không có chút nào dừng lại. Hiện tại cầu xin tha thứ, sớm đi làm cái gì? Mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, vị kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân mặc dù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là cắn chặt răng, lại lần nữa đem kia tử sắc cổ tháp tế lên, treo lên đỉnh đầu, hy vọng lấy vị này làm bạn mình nửa đời thánh nhân cổ binh, có thể cứu mình một mạng. Nhưng hắn hết thảy cử động, hiển nhiên đều là phí công. Hỗn độn cự chỉ ép xuống, phảng phất giống như mang theo bọc lấy thượng thương ý chí, không gì có thể cản, không có gì không phá. Tôn này tử sắc cổ tháp, thậm chí còn chưa chạm tới kia hỗn độn cự chỉ, liền bị tích chứa trong đó vô thượng chi uy ép thành cho bụi. Mà phía dưới Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân, còn có bên cạnh Lạc Hạo Thiên, càng là không có chút nào ngoài ý muốn. Đường hỗn độn cự chỉ rủ xuống, hai người thân thể tất cả đều nổ tung, ngay sau đó liền bị kia kinh khủng dư ba ép thành bụi bặm cho tàn. Đường đầy trời bụi mù tán đi, đại càn hoàng đô bên ngoài, chỉ còn lại một viên phương viên mấy trăm dặm chỉ ấn, rõ ràng khắc ở đại địa phía trên. Trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì vật sống. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, ngoại môn đệ tử nguy cơ. Nhiệm vụ độ hoàn thành, hoàn mỹ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vương giả cấp gói quà lớn một phần. Đương kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân bị Tần Mục một chỉ điểm diệt về sau, êm tai hệ thống thanh âm, tại tùy theo tại hắn bên tai vang lên. Lại là vương giả cấp gói quà, Tần Mục hơi có chút chờ mong, không biết lần này gói quà bên trong có thể nhìn ra như thế nào ban thưởng. Đại Càn Hoàng Đô trên tường thành, đương Tần Mục xuất thủ, một chỉ đem phía dưới bao quát kia Nhật Nguyệt Thần Giáo lão thánh nhân ở bên trong tất cả phản quân tất cả đều hủy diệt thời điểm, Lạc gia nữ thánh đã sớm khiếp sợ có chút choáng váng. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật thánh nhân a. Coi như thọ nguyên không nhiều, cũng là một tôn chân chính thánh cảnh tồn tại. Bây giờ lại bị như thế hời hợt đánh chết rồi, thậm chí chỉ là vận dụng một ngón tay mà thôi. Lạc gia nữ thánh cực kỳ chấn động, vẫn là một bên Lạc Băng Giao thanh âm đàm thoại, đem Lạc gia nữ thánh từ chấn kinh ở trong tỉnh lại. Đa tạ tông chủ đại nhân, trợ Băng Giao bình định đại càn chi loạn. Lạc Băng Giao cung kính quỳ sát tại Tần Mục trước mặt, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích cùng hâm mộ chi sắc. Tần Mục vừa mới bá đạo cử động, đã triệt để đem vị này đại càn hoàng triều nữ hoàng bệ hạ cho chinh phục. Ngươi thân là ta thượng thương một mạch đệ tử, bản tôn xuất thủ phù hộ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tần Mục lạnh nhạt khẽ nói, sau đó vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại trên tường thành. Một bên Lạc gia nữ thánh, nhìn về phía Lạc Băng Giao, như là như nói mê thì thào hỏi. Giao nhi, vị này chính là ngươi vừa mới nói vị kia. Thượng thương chi chủ, đúng, Lạc Băng Giao ánh mắt vẫn si ngốc nhìn xem Tần Mục rời đi phương hướng. Nghe được Lạc Băng Giao trả lời khẳng định, Lạc gia nữ thánh tâm bên trong vẻ rung động không khỏi càng sâu. Nàng trước đó còn tưởng rằng Băng Giao là bị người lừa gạt. Nhưng là hiện tại xem ra, Băng Giao trước đó nói tới hết thảy, dĩ nhiên cũng là thật. Cái này thần bí mà cường đại thượng thương một mạch, thật tồn tại. Lạc gia nữ thánh trên mặt từng đợt đỏ lên, lại là mình tầm nhìn hạn hẹp. Giao nhi, Lạc gia nữ thánh biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Lão tổ tông, thế nào? Lạc Băng Giao có chút ngây thơ nhìn về phía Lạc gia nữ thánh, không biết lão tổ tông vì sao đột nhiên lộ ra dạng này một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Khụ khụ, lão tổ tông ta nghĩ nghĩ. Lạc gia nữ thánh ho nhẹ hai tiếng, ngươi đã bái nhập cái này thượng thương một mạch, lúc này lấy đây là nặng, về phần đại càn, tự nhiên có ta thay ngươi nhìn xem. Cái này đại càn hoàng chủ chi vị, ngươi cũng có thể không cần lại đảm nhiệm. Nghe được Lạc gia nữ thánh lời nói, Lạc Băng Giao không khỏi có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng trước đó lão tổ tông vẫn là một bộ từ chối thẳng thắn dáng vẻ, kiên quyết không để cho mình dỡ xuống cái này đại càn hoàng chủ gánh nặng, làm sao bây giờ lại chuyển biến rõ ràng như vậy. Giao nhi, vị này thượng thương chi chủ, còn có sao người thượng thương một mạch, thần bí như vậy cùng cường đại, người có thể may mắn gia nhập dạng này thế lực, nhất định phải cố mà trân quý cơ hội lần này a. Lạc gia nữ thánh tựa hồ là sợ hãi Lạc Băng Giao không đủ coi trọng, tận tình dặn dò. Không trách nàng thái độ chuyển biến rõ ràng như thế, thật sự là vừa mới vị kia thượng thương chi chủ chỗ cho thấy thực lực, quá mức cường đại. Có thể may mắn gia nhập bực này kinh khủng thế lực, tự nhiên muốn ôm chặt lấy căn này đùi, quyết không thể tùy tiện buông ra. Về phần đại càn, chỉ cần Lạc Băng Giao ngày sau trải qua vị này thượng thương chi chủ bồi dưỡng, trở nên càng thêm cường đại, tự nhiên có thể dài lâu phù hộ đại càn hưng thịnh không suy xuống dưới. Hai đầu cái gì nhẹ cái gì nặng, Lạc gia nữ thánh còn có thể ước lượng xong. Lão tổ tông ngài yên tâm được rồi, những này Băng Giao đều biết. Lạc Băng Giao dở khóc dở cười nói, lão tổ tông nói những này nàng tự nhiên đều biết, bằng không tại kia thượng thương trụ sở bên trong cũng sẽ không biểu hiện như thế khiêm tốn. Ân, còn có một điểm. Lạc gia nữ thánh thoại phong nhất chuyển nói, cái này đại càn ta có thể tạm thời thay ngươi nhìn chằm chằm, bất quá tại ngươi từ nhiệm cái này đại càn hoàng chủ chi vị trước, nhất định phải làm được một việc, ta mới có thể thả ngươi dỡ xuống cái này đại càn hoàng chủ chi vị. Nhất định phải làm được một việc mới có thể từ nhiệm đại càn hoàng chủ chi vị. Lạc Băng Giao nghi ngờ nhìn về phía Lạc gia nữ thánh, không biết lão tổ tông đây là ý gì. Tại từ nhiệm đại càn hoàng chủ chi vị trước, ngươi nhất định phải lưu lại một hậu đại, đến kế thừa cái này đại càn hoàng chủ chi vị. Lạc gia nữ thánh nữ trọng tâm trường nói, lão tổ tông, ngươi đang nói cái gì a? Lạc Băng Giao sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lưu lại hậu đại, nàng đã lớn như vậy, liền nói nữ đều chưa từng có, hậu đại tự nhiên cũng là không có. Ngươi không phải đã bái nhập cái này thượng thương bên trong rồi sao? Lão tổ tông biết, trước ngươi vẫn luôn không có tìm kiếm đạo lữ, hoàn toàn là bởi vì ngươi căn bản chướng mắt thiên hạ này nam tu, nhưng là bây giờ thì khác a. Lạc gia nữ thánh hướng dẫn từng bước đạo, cái này thượng thương một mạch thần bí như vậy mà kinh khủng, trong đó đệ tử tự nhiên cũng đều là đương thời nhân kiệt, đây có thể vào mắt của ngươi đi. Ngươi tại thượng thương bên trong tu luyện, thuận tiện tìm tới một vị vừa lòng đẹp ý đạo lữ, lưu lại hậu đại, đưa đến lão tổ tông nơi này đến kế thừa đại càn hoàng chủ chi vị, cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình? Cái gì đều không chậm trễ a, tại thượng thương một mạch bên trong tìm tương lai mình đạo lữ phu quân. Lạc Băng Giao trong đầu trong nháy mắt toát ra hiện tại thượng thương một mạch tất cả mọi người tới. Cố Thanh Tuyết là nữ, tự nhiên đầu tiên bài trừ. Thạch Thiên niên kỷ quá nhỏ, tự nhiên cũng không cần cân nhắc. Còn lại, giống như chỉ còn lại tông chủ đại nhân một người. Chẳng lẽ lão tổ tông là ám chỉ ta, để cho ta đi câu dẫn tông chủ đại nhân? Lạc Băng Giao sắc mặt không khỏi trở nên càng đỏ. Bất quá Lạc Băng Giao tỉ mỉ nghĩ lại, mình tại chứng kiến tông chủ đại nhân cái thế anh thư về sau, tựa hồ cũng thật chướng mắt trên đời này nam tử khác. Chỉ là, tông chủ đại nhân sẽ tiếp nhận mình a? Mình cũng không thể chạy đến tông chủ trước mặt đại nhân, trực tiếp mở miệng nói mình muốn một đứa bé đi. Trong nháy mắt, Lạc Băng Giao bắt đầu trở nên lo được lo mất. Đại càn trong hoàng cung, hắt xì, Tần Mục đột nhiên hắt xì hơi một cái. Đế cảnh cường giả sẽ còn nhảy mũi. Tần Mục có chút hoài nghi, không phải là có người trong bóng tối mưu tính bản tôn a? Càng nghĩ, Tần Mục vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải chuẩn bị mở ra trước kia vương giả cấp gói quà, mở một đợt mù hộp ban thưởng. Hệ thống, mở ra cái này vương giả cấp gói quà lớn. Tần Mục phân phó nói. Đinh, vương giả cấp gói quà mở ra. Đinh, bởi vì nhiệm vụ đánh giá là hoàn mỹ, ngài lần này lấy được ban thưởng bạo kích 9 lần. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, thánh cảnh giao long x9. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, hỗn nguyên thần nê x9. Đương Tần Mục mở ra cái này một vương giả cấp gói quà lúc, đại càn hoàng cung trên không, bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Ngâm, từng đạo mênh mông mà cổ lão tiếng long ngâm vang lên. Chỉ gặp ngày hôm đó tế ở giữa, đang có 9 đầu chiều cao mấy trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy sâm nhiên lân giáp màu xanh giao long, bay lượn tại trên bầu trời, long uy tràn ngập, chấn động thập phương. Đột nhiên hiện hiện 9 đầu thánh cảnh giao long, tản ra bàng bạc uy áp, làm cả đại càn trong hoàng cung tất cả mọi người cơ hồ tê liệt trên mặt đất, trên mặt ý sợ hãi nhìn về phía trên bầu trời. Trời à, đó là cái gì, là trong truyền thuyết rồng sao? Chín đầu giao long, tại sao lại xuất hiện tại ta Đại Càn trong hoàng cung? Đám người một trận bối rối, liền ngay cả Lạc Băng Giao cùng Lạc Gia nữ thánh đều kinh hãi không nhẹ. Bởi vì kia chín đầu giao long, mỗi một đầu đều tản ra không có gì sánh kịp khí thế mênh mông. Đều là thánh cảnh tồn tại, Lạc Gia nữ thánh nghẹn họng nhìn chân chối, nàng có thể cảm ứng đến, kia chín đầu giao long, tu vi toàn bộ là thánh nhân cảnh. Chín đầu thánh nhân cảnh giao long, đột ngột xuất hiện tại Đại Càn trong hoàng cung, nếu là có chủ tâm làm loạn, sợ là toàn bộ Đại Càn hoàng cung cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nghe lão tổ tông kiểu nói này, Lạc Băng Giao cũng rất sốt ruột cắt. Trời ạ, chín đầu thánh nhân cảnh giao long, cái này chẳng phải là nói có chân đủ chín vị địch nổi kia Nhật Nguyệt thần giáo lão thánh nhân tồn tại, giờ phút này chính thể tụ tại Đại Càn trong hoàng cung. Không được, mình đến nhanh đi tìm tông chủ đại nhân cầu viện mới được. Ngay tại Lạc Băng Giao gấp hoang mang rối loạn muốn đi tìm Tần Mục cầu viện lúc, không trung lại vang lên Tần Mục kia lạnh nhạt vô cùng thanh âm. Không cần kinh hoàng, cái này chín đầu giao long chỉ là vi sư sủng vật thôi. Nói xong, một sợi minh mông đế uy từ Tần Mục chỗ trong tầm cung tản mạn ra, trực tiếp đem kia chín đầu thánh cảnh giao long bao phủ ở bên trong. Kia chín đầu thánh cảnh giao long vừa mới xuất hiện lúc, từng cái dương nhanh múa vuốt, bế nghễ thập phương. Nhưng khi cảm ứng được Tần Mục tản ra kia một sợi khí tức về sau, từng cái lại như là chuột gặp mèo, co rúm lại thành một đoàn, giao long đầu buông xuống, không dám nhúc nhích. Chín đầu thánh cảnh giao long chỉ là tông chủ đại nhân nuôi dưỡng sủng vật. Lạc Băng Giao gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi chứa đầy vẻ chấn động. Một bên Lạc Gia nữ thánh càng là liên tục cười khổ. Mình bây giờ dù chỉ là một sợi thánh nhân cảnh cường giả lưu lại tàn hồn, đều có thể trở thành đại càn hoàng triều nội tình. Mà vị này thượng thương chi chủ đâu, tùy tiện nuôi dưỡng sủng vật đều là chín đầu thánh nhân cảnh giao long. Chênh lệch này đơn giản kém 108.000 cái cách xa vạn dặm. Hoa Mỹ đại điện bên trong, Tần Mục dạo bước đi ra. Nhìn xem không trung kia chín đầu uy vũ vô cùng thánh cảnh giao long, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Có cái này chín đầu thánh cảnh giao long, mình kia để đó không dùng tiên vương chiến xa, cũng coi như là có thể phát huy được tác dụng. Chín đầu thánh cảnh giao long lôi kéo tiên vương chiến xa xuất hành. Cái này mặt bài, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Ngâm, không trung chín đầu thánh cảnh giao long, nhìn thấy Tần Mục về sau, to lớn trong ánh mắt tất cả đều toát ra lấy lòng thần sắc. Có mấy đầu gan lớn giao long, còn bay đến Tần Mục trước người, dùng to lớn giao long đầu nhẹ nhàng cọ lấy Tần Mục góc áo, tựa như là chó sủa, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới bộ kiệu uy lâm tứ phương dáng vẻ. Tần Mục vỗ vỗ giao long đầu, bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay có chín đám hiện ra ngũ thải chi sắc thần nê. Hỗn nguyên thần nê có thể giúp tu sĩ tái tạo nhục thân chí bảo, đại thánh cảnh giới phía dưới tu vi đều có thể sử dụng. Tái tạo nhục thân chí bảo, thứ này đối với mình ngược lại là vô dụng, nhưng là đối thượng thương một mạch đệ tử mà nói, lại là có thể cứu trở về một cái mạng chí bảo. Vạn nhất ngày sau thượng thương một mạch đệ tử ra ngoài sông sáo lúc gặp được nguy hiểm, không cẩn thận nhục thân vỡ vụn, thậm chí chỉ để lại một sợi tàn hồn, có cái này hỗn nguyên thần nê tại, liền có thể ban cho đối phương đầu thứ hai sinh mệnh. Tần Mục hài lòng đem cái này chín đám hỗn nguyên thần nê thu hồi. Lần này Đại Càn Hoàng Đô chuyến đi, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Đem hỗn nguyên thần nê thu hồi về sau, Tần Mục liền bắt đầu huấn luyện kia chín đầu thánh cảnh giao long, để bọn chúng phối hợp cùng nhau kéo động tiên vương chiến xa. Bất quá vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, hắn vẫn là rời đi Đại Càn Hoàng cung, lựa chọn tại Đại Càn Hoàng Đô bên ngoài một mảnh hoang dã chi địa tiến hành huấn luyện. Mặt trời lặn mặt trăng lên, trong nháy mắt đã là đêm tối. Tần Mục đình chỉ huấn luyện, trở về trong hoàng cung, liền chuẩn bị nằm ngủ. Bất quá, khi hắn vừa mới trở về tầm cung của mình lúc, lại cảm nhận được trong tầm cung, tựa hồ có người khác khí tức tồn tại. Tần Mục tiến vào tầm cung, lại phát hiện trong điện ánh đèn đều bị người thổi tắt. Lớn như vậy trong tầm cung một mảnh đen như mực, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào. Bất quá lấy Tần Mục thực lực bây giờ, đêm tối thấy vật bất quá là thật đơn giản sự tình. Đen như mực trong tầm cung, đối với hắn mà nói, cũng là sáng như ban ngày. Mà khi tiến vào tầm cung về sau, Tần Mục liền phát hiện, trên giường của mình vậy mà nằm một nữ nhân. Nữ nhân này chính là thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử, Đại Càn nữ hoàng. Khụ khụ, Tần Mục ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở đối phương mình đến. Đồng thời trong lòng nghi hoặc, vị này Đại Càn nữ hoàng hơn nửa đêm không ngủ được, chạy tới tầm cung của mình, còn ngủ ở trên giường của mình, đây là ý gì? Nghe được Tần Mục thanh âm, nằm tại trên giường Ngọc Lạc Băng Giao sắc mặt bá một chút, trở nên đỏ bừng vô cùng. Nhưng nàng cũng không đứng dậy, thân thể vẫn như cũ quấn tại trong mền gấm, tiếng như ruồi mũi đạo. Tông chủ đại nhân, ngài trở về à nha? Hôm nay tông chủ đại nhân trợ giúp Băng Giao giải vây, đã cứu ta Đại Càn hoàng triều, Băng Giao vô cùng cảm kích, không thể báo đáp, chỉ có thể. Giảng đến nơi đây, Lạc Băng Giao thanh âm đã gần như thấp không thể nghe thấy. Bất quá Tần Mục lại là nghe rõ. Làm nửa ngày, nguyên lai vị này Đại Càn nữ hoàng là đến lấy thân báo đáp, báo ân tới. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là sụ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi đã bái nhập ta thượng thương một mạch, vì ta thượng thương một mạch đệ tử, bản tôn phù hộ ngươi, tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình, không cần cái gì báo đáp." "Tốt, ngươi mau dậy đi, bản tôn muốn nghỉ tạm." Lạc Băng Giao nằm tại trên giường cẩm, nghe Tần Mục thanh âm, không khỏi có chút lo được lo mất. Nàng hôm nay là thật vất vả lấy dũng khí, mới làm ra cái này một kinh thế hãi tục quyết định. Nhưng nghe tông chủ đại nhân trả lời, tựa hồ cũng không để ý gì tới giải chính mình ý tứ. Nhưng là Tần Mục mệnh lệnh, Lạc Băng Giao tự nhiên không dám vi phạm. Một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo vang lên về sau, Tần Mục phất tay thắp sáng trong tẩm cung ánh đèn, mặc hơi có vẻ xốc xếch đại càn nữ hoàng Lạc Băng Giao, chính chậm rãi quỳ sát tại Tần Mục trước mặt. Tông chủ đại nhân, Lạc Băng Giao nhỏ giọng mở miệng, vành tai đều có chút phím hồng. Không cần tận lực lấy lòng bản tôn, thượng thương một mạch đệ tử, chỉ cần khắc thủ bản tâm, vĩnh viễn không làm phản bội tông môn sự tình là đủ. Tần Mục tiếp tục dụ mặt thuyết giáo đạo, hắn cảm thấy mình nhất định phải hảo hảo giáo dục vị này đại càn nữ hoàng một chút. Hiện tại liền dám bỏ lên trên tông chủ đại nhân giường, về sau làm sao được. Cỗ này bất chính chi phong, nhất định phải dừng cương trước bờ vực, kịp thời ngăn lại. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Lạc Băng Giao mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói. Lại ngữ trọng tâm trường giáo dục vị này đại càn nữ hoàng vài câu về sau, Tần Mục ra hiệu đạo. Đưa tay ra, tông chủ đại nhân gọi mình đưa tay làm cái gì? Lạc Băng Giao không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn duỗi ra một đôi ngọc thủ. Vật này tên là Hỗn Nguyên Thần Nê. Tần Mục đưa tay vung lên, một đoàn ngũ thải thần nê liền rơi vào Lạc Băng Giao trong lòng bàn tay. Ta nhìn ngươi vị lão tổ tông kia, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, không có nhục thân. Có vật này tại, có thể giúp nàng tái tạo nhục thân. Cái gì? Nghe Tần Mục giới thiệu, Lạc Băng Giao lập tức cảm thấy mình trong tay nắm nâng chi vật, nặng hơn vạn cân. Trợ giúp lão tổ tông tái tạo nhục thân sự tình, Lạc Băng Giao mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ. Nhưng làm sao có thể trợ giúp một vị thánh nhân cảnh cường giả tái tạo nhục thân, đều là vô thượng chí bảo, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không chiếm được. Mà bây giờ, tông chủ đại nhân vậy mà tiện tay liền đem chân quý như vậy chí bảo ban cho chính mình. Lạc Băng Giao tay nâng Hỗn Nguyên Thần Nê, cả người đã triệt để bị Tần Mục chiết phục. Nàng khẽ cắn răng, trong lòng tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó quyết đoán. Cuối cùng Lạc Băng Giao chán nhẹ giơ lên, nhìn về phía Tần Mục, vô cùng cung kính nói: "Tông chủ đại nhân, ta muốn đại biểu đại càn hoàng triều, quy thuận thượng thương một mạch, trở thành thượng thương phụ thuộc nước phụ thuộc, mời tông chủ đại nhân ân chuẩn." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại càn hoàng triều trở thành thượng thương phụ thuộc. Nghe được Lạc Băng Giao khẩn cầu, Tần Mục mặt lộ vẻ suy tư. Không hề nghi ngờ, muốn đem thượng thương chế tạo thành chư thiên đệ nhất thế lực, ngoại trừ thân truyền đệ tử bên ngoài, tương lai Tần Mục còn muốn vì thượng thương tuyển nhận rất nhiều như Lạc Băng Giao ngoại môn đệ tử, đến phong phú thượng thương một mạch lực lượng. Mà những đệ tử này bên trong, như Lạc Băng Giao, có được một phương hoàng triều chi địa, là cao quý hoàng triều chi chủ tồn tại, dù sao cũng là số ít. Mà đến tiếp sau tuyển nhận những này ngoại môn đệ tử, tu luyện, tự nhiên cần không ít tài nguyên cung ứng. Tần Mục là cao quý thượng thương chi chủ, tự nhiên không có thời gian một mực vì những đệ tử này cần thiết tu hành tài nguyên quan tâm. Loại thời điểm này, có một ít cùng loại với đại càn hoàng triều phụ thuộc thế lực, đối thượng thương một mạch mà nói, liền có rất nhiều chỗ tốt rồi. Đại càn hoàng triều diện tích lãnh thổ bao la, trong đó càng là ẩn chứa rất nhiều linh thạch bảo dược chờ tu hành chỗ thiết yếu tài nguyên. Có đại càn hoàng triều dạng này phụ thuộc thế lực, vì thượng thương một mạch liên tục không ngừng cung cấp các loại tu hành tài nguyên, cũng có thể khiến thượng thương một mạch lực lượng không ngừng lớn mạnh. Nghĩ đến cái này, Tần Mục trực tiếp điểm đầu đạo: "Làm khó ngươi có phần này tâm, đã như vậy, bản tôn liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu." Đinh, chúc mừng túc chủ thành công vì thượng thương một mạch thu phục cái thứ nhất phụ thuộc thế lực Đại Càn Hoàng Triều. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng tông môn kiến trúc thời không bảo tháp một tòa. Thời không bảo tháp, Tần Mục tâm niệm vừa động, cùng cái này thời không bảo tháp có liên quan tin tức, liền hiện lên ở trước mắt hắn. Thời không bảo tháp, ngũ tinh tông môn kiến trúc. Nội ẩn có thời không đại trận, đệ tử tiến vào bên trong tu luyện, thời không bảo tháp cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua so đấu vì 1:10. Nhắc nhở, tại sau này phát động đặc thù tông môn nhiệm vụ lúc, có thể đem thời không bảo tháp thăng cấp làm lục tinh thời không thần tháp, thất tinh thời không thánh tháp, bát tinh thời không đế tháp, cửu tinh thời không tiên tháp. Tông môn kiến trúc thăng cấp, công hiệu cũng sẽ tùy theo tăng cường. Trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua so vì 1:10. Cái này chẳng phải là nói, tại cái này thời không bảo tháp bên trong tu luyện thời gian 1 năm, liền chờ tại ngoại giới tu luyện thời gian 10 năm. Tần Mục mặt lộ vẻ ý mừng rỡ, như thế nói đến, cái này thời không bảo tháp ban thưởng coi là thật không tệ. Về sau thượng thương một mạch đệ tử đều có thể tiến vào bên trong tu luyện. Mà lại, cái này thời không bảo tháp vẫn chỉ là điểm xuất phát. Về sau còn có thể thăng cấp làm thời không thần tháp, thời không thánh tháp chờ. Theo tông môn kiến trúc thăng cấp, trong lúc này bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua so, nói không chừng sẽ trưởng thành đến 1:100, thậm chí 1:1000 chờ càng kinh khủng tình trạng. Đến lúc đó thượng thương một mạch đệ tử, chỉ cần tại cái này thời không bảo tháp bên trong tu luyện thời gian 1 năm, liền chờ tại ngoại giới tu luyện ngàn năm thậm chí vạn năm. Không hề nghi ngờ, cái này đem vì thượng thương một mạch liên tục không ngừng chế tạo càng nhiều cường giả. Tông môn khác 1000 năm mới có thể bồi dưỡng được một tôn thánh nhân cảnh cường giả. Mà